Chương 434, Thiên Minh Táng Hoàng hiện thân, không liên quan đến ngươi. Lời nói của nữ Táng Hoàng quỷ diện vô cùng lạnh lẽo. Tuy nàng không có ý này, nhưng cũng lười giải thích. À, không phải ngươi muốn cho người này tiến vào táng giới sao? Không sao, để hắn đi vào thì đã sao? Thiên Minh Táng Hoàng lạnh nhạt nói. Không cho Quân Tiêu Dao đi vào thì nữ Táng Hoàng quỷ diện sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cho dù là Thiên Minh Táng Hoàng muốn đối phó đại Phật này cũng phải cẩn thận nhất có thể. Không đến mức bất đắc dĩ thì Thiên Minh Táng Hoàng không muốn ra tay với nữ Táng Hoàng quỷ diện. Mà dù Quân Tiêu Dao tiến vào táng giới, cũng không có nghĩa là hắn có thể ngăn cản Sở Thiên Bá có được cơ duyên. Nói đến cùng, vẫn là phải dựa vào bản lĩnh của chính mình. Ngươi dám tiến vào thì ta liền dám giết ngươi. Trong mắt Sở Thiên Bá phụt ra ba thước lãnh quang, cứ như có thể tua nhỏ hư không. Hắn ta muốn đích thân đánh chết Quân Tiêu Dao, chứng minh với thế nhân rằng bá thể mới có thể xưng vương. Lời này dâng trả nguyên vẹn lại, Quân Tiêu Dao lười nã pháo. Đến lúc đó thì sự thật sẽ chứng minh tất cả. Kế tiếp, danh sách tiến vào táng giới cũng đã được xác định. Trừ Quân Tiêu Dao ra thì đám người Lang Huyên, Sở Thiên Bá, Long Tường, Mặc Lăng, Cửu U Ngao, thiên kiêu của Huyết Sát tộc, thiên kiêu của Luyện Thi Tông cũng có tư cách tiến vào. Trừ những người này ra, sinh linh còn lại cũng chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn. Đa tạ, trước khi tiến vào táng giới, Quân Tiêu Dao liếc nhìn nữ Táng Hoàng quỷ diện một cái, nhẹ nhàng nói. Tuy rằng tạm thời hắn còn chưa rõ nhân quả trong đó, nhưng về sau sẽ biết rõ ràng. Sau khi táng giới kết thúc, bổn hoàng sẽ tìm đến ngươi. Nữ Táng Hoàng quỷ diện nhìn Quân Tiêu Dao và nói, gương mặt này khiến trái tim cô tịch hồi lâu của nàng hơi xúc động một chút. Không liên quan đến tình yêu nam nữ, là một loại cảm giác cực kỳ đặc thù. Nhưng cuộc đối thoại này gần như chính là một chùy nặng nề giáng thẳng vào trái tim của những người ngoài cuộc. Quả nhiên nữ Táng Hoàng quỷ diện coi trọng tiểu bạch kiểm này. Rất nhiều sinh linh nam tính tan nát cõi lòng. Tuy rằng cả đời bọn họ cũng không lọt vào mắt xanh của nữ Táng Hoàng quỷ diện được, nhưng chỉ cần nữ Táng Hoàng quỷ diện không vừa ý người khác thì không sao. Giống như nữ sinh theo đuổi thần tử ợng, rõ ràng không có khả năng có một tia giao thoa với thần tử ợng, nhưng chỉ cần thần tử ợng yêu đương thì lập tức tan nát cõi lòng. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, hắn tin nữ Táng Hoàng quỷ diện không có dã tâm với hắn. Lúc sau, đám người Quân Tiêu Dao trực tiếp bước vào không gian khe hở. Thiên địa chung quanh xoay tròn, không gian vặn vẹo hỗn loạn. Vô số ảo ảnh kỳ quái hiện lên. Một lát sau, Quân Tiêu Dao đã đi tới một mảnh đất tĩnh mịch. Thiên địa là một mảnh huyết sắc, có chừng 7 thái dương huyết sắc treo cao ở phía chân trời. Chẳng những không mang đến một tia ấm áp cho mảnh địa vực này, ngược lại càng tăng thêm khí tức huyết tinh túc sát. Tử minh chi khí nồng đậm đang tràn ngập, cho dù là sinh linh táng thổ, phỏng chừng cũng cảm thấy hơi không khỏe. Quân Tiêu Dao dựa vào thánh thể cường đại nên còn có thể chống đỡ được. Mà chung quanh hắn không có bóng sinh linh nào khác. Hiển nhiên, vừa rồi khi tiến vào thì không gian trở nên hỗn loạn, vì thế không làm bọn họ đáp xuống cùng một địa điểm. Rốt cuộc cũng đến táng giới, Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trước khi tiến vào, Lang Huyên từng nói với hắn, có thể thăm dò miễn cưỡng phần ngoài của táng giới, có lẽ sẽ có được đủ loại cơ duyên. Nhưng tuyệt đối không thể thâm nhập, sâu bên trong táng giới, cho dù là cường giả thánh nhân trở lên vừa lơ đãng một chút cũng có khả năng đẫm máu, càng đừng nói là những thiên kiêu tuổi trẻ bọn họ. Quân Tiêu Dao cũng không để ý mấy, hắn tới đây vốn là vì tìm kiếm Cửu Diệu Luân Hồi Bất Tử Thảo. Hệ thống còn chưa nhắc nhở đã đánh dấu, là bởi vì hiện tại còn ở ngoài rìa táng giới sao? Quân Tiêu Dao suy tư, có lẽ phải thâm nhập táng giới thì hệ thống mới lên tiếng là đã đánh dấu. Quân Tiêu Dao tiếp tục đi tới, đi được nửa đường, hắn thấy được một khối hài cốt chôn hờ trên bờ cát. Hài cốt chuẩn thánh, Quân Tiêu Dao nhướng mày, loại hài cốt này đã là đại cơ duyên đối với một ít thiên kiêu bình thường. Nếu lĩnh ngộ được phù văn pháp tác trong hài cốt thì có lẽ sẽ có thu hoạch lớn. Nhưng Quân Tiêu Dao không có hứng thú, hắn không dừng lại. Mấy canh giờ sau đó, thỉnh thoảng Quân Tiêu Dao tra xét được một ít cơ duyên bảo bối, như là kim loại hiếm chôn dưới mặt đất, u minh thảo sinh trưởng ở táng giới. Gần như mỗi khi đi vài bước là có thể phát hiện một ít bảo bối. Khó trách sinh linh táng giới đều muốn tiến vào táng giới, thật là tùy tiện tìm cũng có thể moi ra được bảo bối. Đáng tiếc Quân Tiêu Dao chướng mắt hết những bảo bối đó. Trên đường đi, Quân Tiêu Dao cũng từng gặp được sinh linh hài cốt, trước đó hắn vừa tiến vào táng thổ, khi trải qua nơi chôn cốt, cũng gặp được hài cốt của loại sinh linh này. Nhưng cũng may, thực lực của sinh linh hài cốt bên rìa táng giới đều không mạnh, Quân Tiêu Dao cũng thuận tay giải quyết. Mà khi Quân Tiêu Dao gặp được một sinh linh hài cốt lần nữa, hắn kinh ngạc phát hiện, cả người sinh linh hài cốt này trải rộng lôi văn, có thể khống chế một tia sức mạnh lôi đình. Hả, có gì đó cổ quái, ánh mắt Quân Tiêu Dao trở nên thâm thúy. Mọi người đều biết, Vạn cổ táng thổ là một nơi âm hàn và mang đầy điểm xấu. Phần lớn sinh linh táng thổ cũng từ tử chuyển sinh, trời sinh bị các sức mạnh chí cương chí dương như lôi đình, ngọn lửa khắc chế. Bởi vậy, quân Tiêu Dao gần như không gặp được sinh linh nào có thể khống chế sức mạnh lôi đình và lửa trong vạn cổ táng thổ. Cho dù có thì cũng chỉ là một ít năng lượng đặc thù như âm lôi, minh hỏa. Mà khối sinh linh hài cốt trước mặt này lại thi triển sức mạnh lôi đình dạng chí cương chí dương. Điều này khiến người ta bất ngờ. Khả năng duy nhất chính là, sức mạnh lôi đình này không phải là năng lượng mà bản thân sinh linh hài cốt đã có, mà là đạt được từ nơi khác. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có đại cơ duyên. Quân Tiêu Dao chỉ vừa tung một chưởng thì đã phát ra chục tỷ cân thần lực, đánh nát sinh linh hài cốt kia đi. Hắn cầm lấy một khối xương nát, ngắm nhìn lôi văn trên đó. Hoa văn thật phức tạp, gần đạt đến một chút đại thần thông. Ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe. Chương 435, đại cơ duyên táng giới. Đại thần thông cực kỳ hy hữu, tương tự như đại thần thông chân long, đại thần thông thần hoàng, đại thần thông kỳ lân. Cho dù là lấy tầm mắt của Quân Tiêu Dao cũng không thể không coi trọng loại đại thần thông này. Còn ở phía trước, Quân Tiêu Dao tiếp tục thâm nhập, trên đường đi, sinh linh hài cốt lây dính sức mạnh lôi đình cũng càng ngày càng nhiều. Điều này cũng có nghĩa là, phương hướng Quân Tiêu Dao đang đi không sai. Ở một địa giới khác của táng thổ, nơi này là một dãy núi non màu bạc. Toàn bộ ngọn núi đều có màu bạc, giống như được sức mạnh lôi đình vô tận tẩy lễ rèn luyện. Mà chính giữa ngọn núi có một cửa động, bên trong kích động ra lôi quang vô tận. Mà bên ngoài ngọn núi, các loại sinh linh hài cốt khống chế sức mạnh lôi đình đều đang ra tay chiến đấu. Mà chiến đấu với bọn chúng rõ ràng là các thiên kiêu cấp bậc thập tiểu vương như Cửu U Ngao. Trừ Sở Thiên Bá ra thì những thiên kiêu thập tiểu vương còn lại đều hội tụ tại đây, bao gồm cả Lang Huyên. Sau khi bọn họ tiến vào táng giới, ai cũng thu hoạch được một ít cơ duyên, sau đó cũng gặp phải vài sinh linh hài cốt có thể thi triển ra sức mạnh thuộc tính lôi, cuối cùng hội tụ tại đây. Rất có thể trong sơn động kia có một chí bảo lôi hệ, hoặc là đại thần thông lôi hệ. Ánh mắt Long Tường mang theo lửa nóng, tuy rằng sinh linh táng thổ tu luyện thần thông lôi hệ có vẻ không thích hợp, nhưng thân là thiên kiêu cấp bậc thập tiểu vương, người nào không phải thiên chi kiêu tử, tu luyện thần thông lôi hệ cũng không tính quá mức khó khăn đối với bọn họ. Huống chi sức mạnh công sát của thần thông lôi hệ là mạnh mẽ tuyệt đối, có thể sử dụng như át chủ bài công sát. Nhưng những sinh linh hài cốt này quá phiền toái, Mạc Lăng nói, đang nói mà khóe mắt gã còn thỉnh thoảng đảo qua thân thể mềm mại của Lang Huyên, mang theo lửa nóng. Nhìn nữa là bản công chúa đào tròng mắt ngươi ra, kiều nhan của Lang Huyên mang theo sát khí. Đừng nhìn nàng luôn nhỏ nhẹ ôn nhu với Quân Tiêu Dao, nhưng nàng ta lại không hiền lành gì với người khác. Đặc biệt là con rắn vô lại giống như Mạc Lăng, nhìn thôi đã khiến nàng không thoải mái, nổi da gà. Nếu nói dung nhan của Quân Tiêu Dao khiến người ta cảnh đẹp ý vui, vậy Mạc Lăng lại hoàn toàn trái ngược. Ngươi, hừ, dù sao tiểu tử kia cũng không có khả năng tồn tại để đi ra khỏi táng giới. Mạc Lăng híp đôi mắt rắn lại. Bỗng nhiên, nơi xa có giọng nói truyền đến, à. Phải không, nghe thấy giọng nói này, cả người Mạc Lăng căng thẳng, mà các thiên kiêu Long Tường, Cửu U Ngao còn lại cũng chuyển tầm mắt nhìn qua. Ở nơi xa, Quân Tiêu Dao mặc bạch y trắng hơn cả tuyết, khoanh tay đạp không mà đến. Ánh mắt hắn lạnh nhạt đảo qua nơi này, sau đó dừng lại trong sơn động kia. Đó là nơi cất giấu cơ duyên sao? Ánh mắt của Quân Tiêu Dao lộ ra một tia hứng thú. Quân công tử, Lang Huyên lộ ra vẻ mặt vui mừng, eo thon uốn éo. Lắc mình lao lên, dừng lại bên cạnh Quân Tiêu Dao. Sắc mặt đám người Mạc Lăng khó coi cực độ, chỉ sợ cơ duyên ở nơi đây cũng là cơ duyên lớn nhất phía ngoài rìa của táng giới. Nếu tiếp tục thâm nhập, chỉ sợ bọn họ cũng có nguy hiểm tánh mạng. Mà hiện giờ Quân Tiêu Dao lại hiện thân, không thể nghi ngờ là muốn một mình ăn luôn khối thịt mỡ này, cả cặn cũng sẽ không chừa cho bọn họ. Còn đứng ở đây làm gì, không cút đi, Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Đơn giản, trực tiếp, không có bất cứ quanh co lòng vòng, phức tạp rườm rà gì. Quân Tiêu Dao, nơi đây là chúng ta phát hiện trước, không phải thuộc về một mình ngươi. Long Tường trầm giọng mà nói, thì tính sao, các ngươi không cút thì chết. Quân Tiêu Dao không nói hai lời mà trực tiếp ra tay, tung ra một trưởng ấn, giống như một góc vòm trời sụp xuống, chân áp về hướng Long Tường. Quân Tiêu Dao, ngươi. Long Tường cũng không nghĩ tới Quân Tiêu Dao quả quyết như thế, một lời không hợp thì lập tức ra tay. Hắn ta thi triển bí thuật, thân thể phóng to lên vài lần, đôi cánh xương sau lưng chấn động, cả người lan tràn ra cốt giáp màu trắng hiếu, mang theo một cảm giác cứng rắn cực độ. Đồng thời tử minh long chi khí trong người hắn ta cũng quay cuồng, hóa thành một cốt thuẫn. Phanh một tiếng vang lên, chục tỷ cân thần lực chút xuống cốt thuẫn, trong nháy mắt đã đánh nát nó, đồng thời toàn bộ thân thể Long Tường cũng bị nện thật mạnh xuống mặt đất. Mọi người đồng loạt ra tay, Mạc Lăng gầm rú một tiếng, lần này, những thiên kiêu thập tiểu vương không chần chờ, cả đám nhanh chóng ra tay. Thiên kiêu của huyết sát tộc, thiên kiêu của luyện thi tông đều lập tức động thủ. Bọn họ thi triển thủ đoạn của từng người, thiên kiêu của huyết sát tộc lại tung ra huyết hải, cọ rửa thiên địa, phóng thích tử khí vô tận. Thiên kiêu của luyện thi tông thì tung ra một quan tài nổ tung trên hư không. Một xác ướp cổ cả người là lông đỏ xuất hiện, khối hồng mao ma thi này là cường giả của luyện thi tông ban cho hắn ta, là chuyên dùng để đối phó quân Tiêu Dao ở táng giới. Thậm chí thực lực của hồng mao ma thi này cũng sắp đuổi kịp cường giả chân thần. Trong thú đồng của cửu U Ngao cũng có lãnh quang gian xảo phục ra, nó đang tìm kiếm cơ hội. Ngay vào lúc chúng thiên kiêu cấp bậc thập tiểu vương dồn toàn lực ra tay với quân Tiêu Dao. Phía chân trời bên ngoài cái khe không gian, trong hư không cũng hiện hóa ra cảnh tượng chiến đấu trong táng giới. Nhìn thấy chúng thiên kiêu thập tiểu vương lại quần chiến quân Tiêu Dao. Sinh linh táng thổ ở đây đều vô cùng khẩn trương, sợ dẫm lên vết xe đổ. Sẽ không, lần này phỏng chừng cả cửu U Ngao cũng ra tay, nó chính là tồn tại có thể tranh phong với Sở Thiên Bá. Đúng vậy, còn có hồng mao ma thi kia nữa, nó có tu vi sắp tiếp cận với chân thần, ai có thể chắn. Ở đây vang lên rất nhiều tiếng thảo luận ồn ào. Nữ táng hoàng quỷ diện đứng sừng sững một mình trong hư không, nhìn cảnh tượng này mà không nói một lời. Trong táng giới, đại chiến đã mở màn, hồng mao ma thi trùng sát lao lên, vô cùng dữ tợn, hung thần ác sát, ma khí ngập trời. Quân Tiêu Dao đấm ra một quyền ấn, toàn bộ ngực hồng mao ma thi đều lõm xuống, nhưng lại không tan nát. Chương 436, quân Tiêu Dao đại khai sát giới, ngươi cho rằng chuyện giống lần trước còn sẽ xảy ra sao? Thiên kiêu của luyện thi tông lạnh lùng nói, sắc mặt hắn ta vô cùng tái nhợt, khóe miệng có một tia máu ứa ra. Dù sao hồng mao ma thi cũng vượt qua phạm vi khống chế của hắn ta, hiện tại xem như đang cưỡng chế thúc dục nên cũng mang đến tổn thương cực lớn cho hắn. Thiên kiêu của huyết sát tộc và Mạc Lăng lại nhân cơ hội quân Tiêu Dao bị hồng mao ma thi cuốn lấy mà ầm ầm ra tay. Lang Huyên bên cạnh cũng không ra tay, nhưng không phải nàng ngồi xem, mà nàng cho rằng căn bản không cần thiết phải ra tay. Nếu ra tay giúp trợ thì ngược lại là không tin quân Tiêu Dao. Con kiến liên hợp lại thì vẫn là con kiến. Dẫm chết một con và dẫm chết một đàn không có bất cứ khác biệt nào cả. Khí huyết của quân Tiêu Dao thật mãnh liệt, như núi lửa thái cổ phun trào. Mái tóc hắn phất phới, tiên quang cả người mênh mông, giờ phút này uy năng của 160 khối đại la tiên cốt rốt cuộc cũng được bày ra. Đồng thời chí tôn cốt trong ngực hắn đang mơ hồ lập lòe thần quang, có năng lượng khủng bố hội tụ. Quân Tiêu Dao sắp sửa đại khai sát giới. Trên quyền phong bên tay phải của quân Tiêu Dao có thần quang màu tím chợt lóe qua. Găng tay diệt bá thánh vương đã được đeo lên, cộng thêm chục tỷ cân thần lực và sức mạnh của đại la tiên cốt. Quyền này của quân Tiêu Dao cứ như có thể phá vỡ thập phương hư không. Một quyền oanh kích về hướng hồng mao ma thi kia, phanh, sau một tiếng đinh tai nhức óc lớn bùng nổ, ngực hồng mao ma thi lại bị một quyền của quân Tiêu Dao đánh xuyên qua. Đương nhiên, bản thân hồng mao ma thi là dạng nửa con rối, chỉ cần không nổ nát thì còn có thể hành động. Móng tay của hồng mao ma thi như gai nhọn, chộp về hướng đầu quân Tiêu Dao. Cánh tay quân Tiêu Dao chấn động, thần năng tuôn trào như đại dương mênh mông mãnh liệt. Suy một tiếng, cả con hồng mao ma thi bị trực tiếp xé thành hai mảnh. Thiên kiêu của luyện thi tông hoàn toàn dại ra, trợn mắt há hốc mồm, giống như mất hồn mất vía. Sức chiến đấu của hồng mao ma thi này đã tiếp cận chân thần. Tuy không có khả năng so sánh với cường giả chân thần chân chính, nhưng chỉ tính đến nhục thân thì cũng thật sự đã tiếp cận chân thần. Nhưng hiện tại, nó lại bị quân Tiêu Dao dùng một quyền diệt sát. Nhưng ngay vào lúc quân Tiêu Dao xé nát hồng mao ma thi, chiêu thức công kích của Long Tường, Mạc Lăng và thiên kiêu của huyết sát tộc đã giáng xuống. Quân Tiêu Dao mặt không đổi sắc, một khí cơ kỳ dị lưu chuyển ra. Những chiêu thức có dao động mạnh mẽ kia trực tiếp tiêu tán trong hư không. Năng lực miễn dịch pháp lực, khởi động, ánh mắt quân Tiêu Dao thật lãnh khốc, hắn theo dõi thiên kiêu của luyện thi tông trước. Chiến ý trong lòng thiên kiêu của luyện thi tông đã mất hết, không còn một chút ý định phản kháng, lập tức xoay người trốn đi. Hầu hết sức chiến đấu của thiên kiêu luyện thi tông đều nằm ở ma thi, bản thân hắn ta thì bình thường không có gì nổi bật hay đặc thù. Quân Tiêu Dao vươn một tay chụp vào hư không, pháp lực minh mông, ngưng tụ thành thiên thần chi mâu. Một mâu trực tiếp xuyên thủng thiên kiêu của luyện thi tông, sau đó thiên thần chi mâu bỗng nổ tung. Thiên kiêu của luyện thi tông lập tức biến thành mảnh nhỏ, chết đến không thể chết hơn. Bên ngoài táng giới, sắc mặt cường giả luyện thi tông lập tức âm trầm tới cực điểm. Nhưng mà chấn động vẫn chưa kết thúc. Quân Tiêu Dao xoay người, nhắm vào Mạc Lăng, cả người Mạc Lăng phát lạnh, như rơi vào động băng. Ngực quân Tiêu Dao tỏa ánh sáng, chùm sáng mãnh liệt phụt ra. Đúng là thượng thương kiếp quang, nó như kiếp phạt trời cao giáng xuống, nơi ánh hào quang đi qua thì tất cả đều mai một. Thiên mãng thôn nhật thuật, Mạc Lăng quát lên một tiếng điên cuồng, cả người bắn tóe máu tươi, gần như hiến tế chính mình để thi triển ra thần thông khủng bố. Nghe đồn khi thi triển thần thông, tổ tiên của thôn Thiên Ma Mãng tộc có thể cắn nuốt luyện hóa mặt trời đến tận mấy ngày. Nhất thức thần thông này chính là diễn biến ra từ truyền thuyết này, chính là chiêu thức áp đáy hòm của thôn Thiên Ma Mãng tộc. Một khi thi triển chiêu thức này thì cứ như có một hư ảnh ma mãng thật lớn hiện lên trong hư không, thân mãng xà khổng lồ như dãy núi uốn lượn ngàn dặm. Hư ảnh ma mãng há mồm, lập tức nuốt thượng thương kiếp quang vào trong bụng. Nhưng mà, còn không đợi trên mặt Mạc Lăng lộ ra ý cười thành công thì gã đã hoảng sợ phát hiện, hư ảnh ma mãng lại bắt đầu rung động như sóng nước, trở nên không ổn định. Phá, Quân Tiêu Dao buông xuống một chữ, toàn bộ hư ảnh ma mãng trực tiếp tan vỡ. Ngực Quân Tiêu Dao lại có quang hoa hai màu hắc bạch oanh kích ra, đó là luân hồi niết quang. Không, trong mắt Mạc Lăng trợn ra, phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ. Ngay sau đó, luân hồi niết quang đảo qua thân thể gã. Thân thể Mạc Lăng giống như nham thạch phong hóa, tan biến từng chút thành cho bụi. Lại một thiên kiêu cấp bậc thập tiểu vương ngã xuống. Đáng chết, Long Tường và thiên kiêu của huyết sát tộc thấy thế thì trong mắt lập tức trở nên nặng nề và kiêng kỵ cực độ, trong mơ hồ còn toát ra sợ hãi. Không sai, đám thập tiểu vương cao cao tại thượng, không coi ai ra gì này rốt cuộc cũng sinh ra cảm xúc sợ hãi. Thiên kiêu cấp bậc như bọn họ vốn không nên xuất hiện loại cảm xúc sợ hãi này. Nhưng hiện tại, bọn họ thật sự sợ. Quân Tiêu Dao chính là một ma quỷ. Quân Tiêu Dao giơ tay, đà xá cổ đế viêm bùng nổ ra, trực tiếp vây quanh về hướng thiên kiêu của huyết sát tộc. Đồng thời hắn tung ra nhân vương ấn, chân áp về hướng Long Tường. Vào thời khắc này, rốt cuộc cửu U Ngao cũng ra tay. Nếu nó lại không ra tay, chỉ sợ chỉ còn lại một mình nó đối mặt với Quân Tiêu Dao. Cửu U Ngao vừa ra tay thì đã tỏa ra dao động cực kỳ khủng bố. Trên 9 cái đuôi sau lưng nó có 9 cái đầu hung thú. Giờ phút này, 9 cái đầu cùng mở miệng ra, 9 chùm tia sáng màu tím bắn vọt ra, cứ như có thể phân cách thiên địa. Uy năng thật mạnh, Lang Huyên nhìn thấy cũng hơi kinh hãi. Nhưng nàng ta cũng rất tin tưởng vào Quân Tiêu Dao. Tuy Cửu U Ngao đột nhiên đánh lén, nhưng Quân Tiêu Dao cũng đã nhận ra. Phía sau hắn bỗng dâng trào pháp lực, một cái áo choàng bạch kim hiện lên. Chương 437, Thiên Mãng Thôn Nhật Thuật, mặt ngoài áo choàng hiện lên rất nhiều đồ án thần linh, cứ như như chư thần đang phản sướng, phóng thích quang huy thần thánh vô tận. Đó là pháp môn phòng ngự vô thượng trong tượng thần trấn ngục kính, chư thần phi phong. Chiêu thức này là lột xác ra từ minh thần bảo hộ, uy năng phòng ngự càng mạnh, cứ như có thần linh đang bảo hộ Quân Tiêu Dao. Chín chùm tia sáng do Cửu U Ngao phóng ra giáng vào chư thần phi phong, nhưng căn bản không thể xuyên thủng. Ở đồng thời, thiên kiêu của huyết sát tộc phát ra tiếng gào giống tê tâm liệt phế, biến thành cho tàn trong đế viêm thiêu đốt hừng hực. Mà Long Tường cũng bị chấn đến hộc máu, cốt giáp long lân cả người đều vỡ vụn, thê thảm chật vật tới cực điểm. Quân Tiêu Dao tịnh chỉ làm kiếm, một lục tiên kiếm quyết chém tới ngang trời, đồng thời giữa mày có một trật tự thần liên lao ra, hóa thành một thanh đoản kiếm kim sắc, đó là Nguyên Hoàng Đạo Kiếm. Hai đại thần quyết trong ngũ đại thần quyết cùng được thi triển ra, có thể đoán được uy năng của chúng. Mặc dù Long Tường hao hết tất cả năng lượng, áp bức tu vi của bản thân, nhưng trước thế công này thì hắn ta vẫn như châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Phụt hai tiếng, ngực và đầu Long Tường lần lượt bị hai kiếm quang xuyên thủng. Long Tường của thi hài Long tộc ngã xuống. Cuối cùng, Quân Tiêu Dao xoay người, trong mắt là một mảnh thản nhiên, nhìn vào kẻ cuối cùng là Cửu U Ngao. Cả người Cửu U Ngao xù lông, trong thú đồng hiện ra sự hoảng sợ. Nó vô cùng hung hãn, thậm chí có thể tranh phong với Sở Thiên Bá trong thập tiểu vương. Nhưng hiện tại, nó sợ, chết. Quân Tiêu Dao thi triển ra lục đạo luân hồi quyền, quyền quang kinh thế, sau lốc xoáy luân hồi hiện lên, đánh đến hư không nổ nứt, trời cao chấn động. Cửu U Ngao ra sức phản kháng, tử quang cả người bừng bừng, thi triển ra các loại thần thông hung thú. Thậm chí cả Cửu U thần thông chỉ có ở Cửu U Ngao cũng được thi triển ra, ánh sáng màu tím hủy thiên diệt địa. Đáng tiếc, nếu là con nối dõi Cửu U Ngao thuần huyết chân chính thì nói không chừng thật sự có thể đánh một trận với Quân Tiêu Dao. Nhưng con Cửu U Ngao trước mắt chỉ là tạp huyết mà thôi. Ở trước mặt Quân Tiêu Dao, nó vẫn không có sức phản kháng, lập tức bị Quân Tiêu Dao dùng một quyền chấn vỡ. Khắp mảnh đất cơ duyên này lập tức yên ắng đi, trừ Quân Tiêu Dao ra thì chỉ còn lại Lang Huyên và một đám sinh linh hài cốt chỗ cửa động. Cả người Lang Huyên đều ngây dại, mặc dù nàng ta biết cuối cùng Quân Tiêu Dao sẽ thắng, nhưng cũng không ngờ lại thắng dứt khoát lưu loát đến như thế. Quân Tiêu Dao quá hung mãnh, Lang Huyên lại ướt, mà giờ phút này ở bên ngoài táng giới cũng là một mảnh lặng ngắt như tờ, toàn trường như lâm vào trời đông giá rét, cả đám người đều đông lại thành pho tượng băng. Thời gian và không gian giống như đọng lại, tất cả sinh linh táng giới bên ngoài đều cứng họng thất thanh. Tuy một ít sinh linh trong đó đã mơ hồ dự đoán được, nhưng khi thật sự chính mắt chứng kiến thì trong lòng bọn họ vẫn hết sức kinh hãi. Toàn bộ thập tiểu vương của vạn cổ táng thổ, trừ Sở Thiên Bá và Lang Huyên ra thì 8 vị còn lại đều đã ngã xuống trong tay quân Tiêu Dao. Hơn nữa những vị này chết dưới tình huống đang vây công mà bị quân Tiêu Dao dễ dàng phản sát. Mất mặt, trong lòng tất cả sinh linh táng thổ đều có cảm giác khuất nhục. Chỉ có một ít cường giả Tu La Ma Quốc đang cảm thán, công chúa của bọn họ quá nhìn xa trông rộng. Tần Tiên Nhi cũng thán phục, nàng luôn không thích bất cứ nam tử nào, nhưng quân Tiêu Dao lại là nam tử duy nhất khiến nàng cũng cảm thấy vô cùng bội phục. Đáng chết, cường giả của Thi Hài Long tộc tức giận, thiên địa đều đang nổ vang. Không chỉ Thi Hài Long tộc mà cường giả các thế lực thôn Thiên Ma Mãng tộc, Huyết Sát tộc, Luyện Thi Tông cũng vô cùng oán giận, hận không thể trừ khử quân Tiêu Dao cho giải hận. Lão tổ còn thờ ơ sao? Trong Thi Hài Long tộc, có cường giả đang giao lưu thần niệm. Cường giả của Thi Hài Long tộc, Long Hài Táng Hoàng cũng là cường giả đỉnh cấp của Táng Thổ, tề danh với Thiên Minh Táng Hoàng. Dù sao Thiên Kiêu quân gia kia có bối cảnh đó, một cường giả Thi Hài Long tộc kiêng kỵ nói, quân gia mạnh đến mấy thì có thể mạnh hơn nhiều thế lực vạn cổ Táng Thổ ta cộng lại sao, càng đừng nói sâu trong táng giới còn có đại khủng bố tồn tại từ xa xưa đến nay. Có sinh linh không cam lòng mà nói, không cam lòng không chỉ là Thi Hài Long tộc, trong các thế lực thôn Thiên Ma Mãng tộc, Huyết Sát tộc, Luyện Thi Tông cũng có một ít sinh linh đang chớp động ánh mắt, hình như đã bày ra kế hoạch nào gì. Nếu quân Tiêu Dao chỉ giết thiên kiêu của một nhà hai nhà thì có thể ỷ vào bối cảnh của quân gia mà không ai dám động vào hắn. Nhưng hiện tại, quân Tiêu Dao gần như đồ sát sạch sẽ cả thập tiểu vương. Vậy có nghĩa là quân Tiêu Dao gần như đắc tội hơn 9 phần thế lực ở vạn cổ táng thổ. Chuyện này cũng không phải có thể tùy tiện bỏ qua. Hiện tại thiên kiêu thập tiểu vương còn sống trừ Lang Huyên ra thì chỉ còn lại Sở Thiên Bá. Đồ nhi, con nhất định phải hoàn thành sự kiện kia. Ánh mắt Thiên Minh Táng Hoàng vô cùng thâm thúy. Ông ta bảo Sở Thiên Bá tiến vào táng giới để tìm kiếm ao chúng sinh luân hồi, tất nhiên không chỉ vì để Sở Thiên Bá lột xác mà còn muốn hắn ta làm một chuyện khác. Nếu thành công thì có lẽ táng giới cũng sẽ nghênh đón đại biến động. Toàn bộ tất cả sinh linh bên ngoài táng giới đều đang kinh ngạc cảm thán, ồn ào náo động, nghị luận sôi nổi. Chỉ có nữ táng hoàng quỷ diện như một pho tượng băng cao lãnh, trước sau vẫn sừng sững bất động. Biểu hiện của quân Tiêu Dao khiến cả nàng cũng có chút bất ngờ. Mà bóng dáng bạch y kia cũng mơ hồ chậm rãi trùng khớp với vị thiếu niên bạch y trong ảo cảnh của nàng. Trong táng giới, so sánh với ồn ào náo động ở ngoại giới thì thần thái của quân Tiêu Dao bình tĩnh thong dong đến lạ, hắn không hề cảm thấy có bất cứ hoảng loạn nào vì giết chết nhiều thiên kiêu thập tiểu vương như vậy. Giống như, làm thịt mấy con gà, cho dù là Lang Huyên cũng có chút câm nín, lập tức oán giận, quân công tử, người không thể biểu hiện ra chút ngưng trọng sao. Vì sao, quân Tiêu Dao hỏi ngược lại, chương 438. Đại thần thông lôi đế, những kẻ chết đi đều là bảo bối cục cưng của các đại thế lực bất hủ táng thổ, hiện tại chết sạch rồi, công tử đã một lần đắc tội với hơn 9 phần thế lực của táng thổ. Lang Huyên nói, cho dù trên đời toàn là kẻ địch, bản thân tử cũng sẽ không nhăn mày một chút, huống chi chỉ là một táng thổ. Quân Tiêu Dao khẽ cười một tiếng, không để bụng chút nào. Chí hướng của hắn chính là trấn áp toàn bộ thời đại, thậm chí trấn áp hàng tỷ năm tháng cổ kim. Chỉ là một vạn cổ táng thổ thì có thể làm gì hắn? Quân công tử, đừng nói nữa, người ta lại ướt rồi. Cặp đùi đẹp của Lang Huyên khẽ run, khí phách quân Tiêu Dao toát ra trong lúc vô tình đủ để khiến bất cứ nữ tử nào say mê. Mỹ nhân yêu anh hùng, đây là chân lý vạn cổ bất biến. Mà quân Tiêu Dao đã không thể dùng một từ anh hùng đơn giản để hình dung. Hắn chính là thần thoại vô địch vạn cổ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Được rồi, giải quyết xong những phiền toái nhỏ này rồi, nhìn xem trong động có cơ duyên gì không. Quân Tiêu Dao vẫy vẫy tay. Nhìn về phía đám sinh linh hài cốt kia, quân Tiêu Dao và Lang Huyên cùng ra tay, lấy thực lực của quân Tiêu Dao, rất nhanh đã càn quét sạch sẽ đám sinh linh hài cốt kia. Chẳng qua khi vừa tiến vào cửa động thì có hai sinh linh hài cốt cấp bậc thánh nhân xuất hiện. Quân Tiêu Dao trực tiếp tung ra con rối đổ thần, hai ba chiêu đã giải quyết cuộc chiến. Sau đó, hai người tiến vào trong động, phóng mắt nhìn ra, sức mạnh lôi đình vô tận tràn ngập trong đó, giống như đại dương mênh mông cuồn cuộn. Quân Tiêu Dao còn ổn. Dù sao không phải sinh linh táng thổ, sức mạnh lôi đình cũng không sinh ra khắc chế gì với hắn. Ngược lại là Lang Huyên, tuy toàn thân nàng đã rút đi một ít tử khí, nhưng vẫn bị lôi đình khắc chế. Giờ phút này kiều nhan của nàng tái nhợt, cảm thấy thật không khỏe. Quân Tiêu Dao chưa nói cái gì, chỉ là pháp lực nhẹ nhàng chấn động, cũng bao lấy Lang Huyên vào trong đó. Lang Huyên liếc nhìn quân Tiêu Dao một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đối ngoại khí phách, đối nội lại cẩn thận, mặt ngoài tuy không để bụng, nhưng lúc nên che chở cũng sẽ che chở. Nam nhi như vậy thì ai không yêu kia chứ? Lam Huyền càng ngày càng cảm thấy ánh mắt của mình thực chính xác. Quân Tiêu Dao lại không để bụng, chỉ là thuận tay mà thôi. Giờ phút này, lực chú ý của hắn đều đặt vào phù văn lôi đình trên vách tường. Cả cái động trừ một ít bảo bối ra thì chỉ có vách động khắc đầy phù văn lôi đình. Mỗi một phù văn đều giống như quỹ đạo sao trời chư thiên, vô cùng phức tạp, cần hao phí rất nhiều tinh lực. Nhưng cả động lại có chừng 10 vạn phù văn lôi đình. Thiên kiêu bình thường cả ghi nhớ cũng khó khăn, càng đừng nói là lĩnh ngộ. Phù văn thật huyền ảo, quá phức tạp. Lang Huyên nhìn trong chốc lát, nhưng chỉ khẽ lắc đầu. Nàng muốn hoàn toàn ghi nhớ những phù văn này cũng gần như không có khả năng, nếu muốn lĩnh ngộ thì không biết phải hao phí thời gian bao nhiêu năm. Mà trong mắt Quân Tiêu Dao có thần quang hiện lên, thiên tư của hắn yêu nghiệt vô song, cả thập bát tổ cũng phải cảm thán, khi tuổi trẻ ông ta cũng chưa chắc đã bằng Quân Tiêu Dao. Thú vị, không nghĩ tới lại là đại thần thông lôi đế. Quân Tiêu Dao đảo qua một lần, sau đó khóe miệng lộ ra ý cười. Hắn thực vừa lòng với thu hoạch này. Đại thần thông lôi đế, Lang Huyên kinh ngạc, không nghĩ tới Quân Tiêu Dao liếc nhìn một cái đã nhìn hiểu. Ta từng đọc qua sự tích của lôi đế ở điển tịch, hắn là sinh linh của tiên vực, thiên tư yêu nghiệt, người mang lôi thể cái thế, chí khí cao ngất, muốn tạo nên đại thần thông thuộc về chính mình. Cuối cùng thì hắn cũng thật sự khai sáng ra đại thần thông lôi đế, đủ để sánh ngang với các đại thần thông chân long, đại thần thông thần hoàng, đại thần thông kỳ lân. Quân Tiêu Dao tấm tắc cảm thán. Không ngờ cuối cùng truyền thừa của đại thần thông lôi đế lại nằm trong táng giới. Loại đại thần thông này thực hiếm thấy, cho dù là Quân Lăng Thương cũng chỉ nắm giữ đại thần thông kỳ lân tàn khuyết. Các đại thần thông chân long, đại thần thông thần hoàng là thần thông chấn tộc của tổ long xào, vạn hoàng linh sơn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. Mà đại thần thông lôi đế lại đủ sức sánh ngang với những đại thần thông đó, có thể thấy được uy năng mạnh mẽ đến cỡ nào. Không tồi, nắm giữ đại thần thông lôi đế này thì ta lại có thêm một thủ đoạn, cũng có thể ứng phó thế giới tiên cổ tương lai. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, ở thế giới tiên cổ, các yêu nghiệt đều hiện thân, quái thai trầm miên thức tỉnh. Tuy Quân Tiêu Dao có đạo tâm vô địch, nhưng cũng không phải cuồng vọng đơn thuần, có được đại thần thông lôi đế này thì hiển nhiên thực lực của hắn sẽ tăng vọt. Nhưng Lang Huyên vừa nghe thấy lời này thì lại hơi ngây ngốc mà hỏi, Quân công tử, đừng nói cho ta biết, người muốn ngồi xếp bằng mấy năm trong động này để lĩnh ngộ đấy. Ngồi xếp bằng lĩnh ngộ mấy năm? Quân Tiêu Dao cười. Lang Huyên thật sự ngây thơ đến đáng yêu, chẳng lẽ nàng ta không biết, trên đời này có một loại sinh linh gọi là quải bức. Mà thật bất hạnh, Quân Tiêu Dao chính là quải bức trong các quải bức. Quân Tiêu Dao không trả lời, mà trực tiếp ngồi xếp bằng xuống đất, bắt đầu lĩnh ngộ. Quân công tử, không phải ngươi thật sự muốn nán lại táng giới mấy năm đó chứ, người ta không muốn vậy đâu. Trong động này không có cả một cái giường thoải mái, bạch bạch bạch cũng không tiện đâu. Quân Tiêu Dao làm lơ những lời nói khiêu khích của Lang Huyên, lâm vào lĩnh ngộ. Phù văn lôi đình trên vách động như bong ra thành từng màng, một loạt hiện lên trước mắt hắn. Người bình thường muốn nhớ kỹ một phù văn cũng khó, nhưng từ nhỏ Quân Tiêu Dao đã lấy hỗn độn thần ma quan tưởng pháp để rèn luyện linh hồn lực của hắn vượt xa thiên kiêu cùng đẳng cấp, càng đừng nói hắn còn có tam thế nguyên thần. Khi hắn lĩnh ngộ phù văn lôi đình thì gần như có thể xem nhẹ mức độ tiêu hao linh hồn lực. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao đắm chìm trong lĩnh ngộ, Lang Huyên cũng bĩu môi. Nàng không quấy rầy mà cũng ngồi xếp bằng xuống, thử lĩnh ngộ. Đương nhiên nếu muốn lĩnh ngộ một môn đại thần thông thì tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Chương 439, chuẩn đế binh tang hồn chuông. Cho dù là một ít thiên kiêu yêu nghiệt, không có thời gian mấy năm thì cũng khó có thể hoàn toàn nhập môn. Lang Huyên cũng không nghĩ có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ có thể tận lực đi lý giải. Ngay vào lúc Quân Tiêu Dao lĩnh ngộ đại thần thông lôi đế, bên kia, Sở Thiên Bá lại tiếp tục thâm nhập táng giới. Sở Thiên Bá căn bản khinh thường cơ duyên trên đường đi. Hiện tại thứ duy nhất hắn ta phải tìm chính là ao chúng sinh luân hồi. Ao chúng sinh luân hồi tới gần khu vực bên trong táng giới, nếu dựa vào sức mạnh của bản thân ta là khó có thể tới được. Ánh mắt Sở Thiên Bá lập lòe, hắn ta giơ tay tung ra một chiêu, một đại trung đen nhánh hiện lên, bảo vệ thân thể hắn ta lao vào sâu trong táng giới. Đủ loại nguy cơ trên đường đều không thể ngăn cản Sở Thiên Bá. Một đại trung đen nhánh đánh tan tất cả trở ngại phía trước. Hình như đó là chuẩn đế binh của Minh Vương Điện, tang hồn chuông. Tình cảnh của Sở Thiên Bá cũng được phóng ra ngoại giới. Khi nhìn thấy đại trung đen nhánh kia, tất cả sinh linh táng thổ đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới, Minh Vương Điện sẽ giao chuẩn đế binh này cho Sở Thiên Bá. Hơn nữa Sở Thiên Bá còn không có hứng thú với những cơ duyên ngoài rìa táng giới, mà lập tức đi vào sâu trong táng giới. Chẳng lẽ, Sở Thiên Bá là muốn tìm kiếm ao chúng sinh luân hồi của mộ địa vạn linh nằm ở khu vực bên trong táng giới như lời đồn đãi? Thì ra Minh Vương Điện lại có tính toán này. Chỉ là nơi đó cực kỳ nguy hiểm, cho dù có chuẩn đế binh hộ đạo thì không cẩn thận một chút cũng có khả năng ngã xuống. phú quý hiểm trung cầu, nhưng ta cũng nghe nói, hình như sâu trong mộ địa vạn linh có một người giữ mộ. Có thể nói, hành động của Sở Thiên Bá hoàn toàn vượt qua dự đoán của mọi người. Hơn nữa thực hiển nhiên, đó không phải là hành vi của một mình Sở Thiên Bá, là Minh Vương Điện đứng tính toán sau lưng. Mục đích của ngươi, chẳng lẽ là, ánh mắt nữ táng hoàng quỷ diện trở nên sâu thẳm, nhìn về phía Thiên Minh Táng Hoàng. Ha ha, Thiên Minh Táng Hoàng cười cười, chưa nói cái gì, táng giới bị phong ấn lâu như vậy, cũng nên thấy lại ánh mặt trời. Ngay vào lúc Sở Thiên Bá dần dần thâm nhập táng giới. Trong động phủ, Quân Tiêu Dao vẫn đang lĩnh ngộ, từ lúc hắn bắt đầu lĩnh ngộ đã trôi qua thời gian một ngày. Vào thời khắc nào đó, Quân Tiêu Dao mở hai mắt ra, trong mắt có lôi quang nhẹ nhẹ hiện lên. Hắn đứng dậy, hơi thở dài một tiếng. Lang Huyên bên cạnh nghe thấy thì cũng mở đôi mắt xinh đẹp ra. Nàng cũng không có thu hoạch quá lớn, đại thần thông lôi đế quá phức tạp, không phải một ngày hai ngày có thể nhớ kỹ. Nhìn thấy biểu cảm của Quân Tiêu Dao, Lang Huyên mở miệng an ủi, Quân công tử đừng nhụt chí, muốn ghi nhớ đại thần thông lôi đế gần như là không có khả năng, càng đừng nói lĩnh ngộ. Của thật, Quân Mỗ cũng xem thường mức độ phức tạp của đại thần thông lôi đế. Quân Tiêu Dao nói đúng sự thật, nhưng lấy thiên tư của Quân công tử, nếu nán lại một hai tháng thì có lẽ sẽ có thu hoạch. Lang Huyên nói, Quân Tiêu Dao chậm rãi nâng tay lên, trong năm ngón tay có lôi quang quấn quanh. Sau đó, ngưng tụ thành từng viên sao trời hơi co lại, bên người Quân Tiêu Dao cũng có từng ngôi sao trời hóa thành từ lôi đình đang chìm nổi bất định. Lang Huyên, bàn tay Quân Tiêu Dao vừa động, sao trời trong tay phát ra lôi đình, lôi quang khuếch tán, hư không vang lên tiếng sấm. Hắn lại lật bàn tay qua, lôi quang hội tụ trong lòng bàn tay, hóa thành một lôi quang mãnh liệt, phun ra nuốt vào năng lượng lôi đình khủng bố khiến lòng người kinh sợ. Quân công tử, ngươi là? Lang Huyên lập tức ngơ ngác, đại thần thông lôi đế này thật sự phức tạp, hao phí của Quân Mỗ thời gian một ngày mà vẫn không thể hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ mới được một bộ phận chiêu thức. Quân Tiêu Dao thưởng thức lôi quang trong bàn tay, bình đạm mà nói. Lang Huyên nghe vậy thì cả người đều cứng lại không nói gì, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ bản công chúa lĩnh ngộ thần thông giả sao? Lang Huyên lại quét nhìn về phía phù văn lôi đình trên vách tường, sau đó phát hiện vẫn phức tạp nan giải như vậy. Xem ra không phải đôi mắt mình xảy ra vấn đề, mà là Quân Tiêu Dao quá mức yêu nghiệt. Chỉ trong thời gian một ngày, Quân Tiêu Dao không chỉ nhớ kỹ đại thần thông lôi đế hoàn chỉnh, mà còn có lĩnh ngộ ra một bộ phận chiêu thức. Đây đã không thể dùng từ yêu nghiệt để hình dung, quả thực chính là quái vật. Quân Tiêu Dao không để ý đến Lang Huyên khiếp sợ, hắn đã nhớ kỹ toàn bộ đại thần thông lôi đế, uy lực của nó cũng không làm hắn thất vọng. Chờ Quân Tiêu Dao hoàn toàn lĩnh ngộ xong, đại thần thông lôi đế sẽ trở thành một át chủ bài của hắn. Còn về hiện tại, Quân Tiêu Dao không thể lãng phí thời gian để lĩnh ngộ thần thông được. Mục đích chủ yếu hắn tới táng thổ còn chưa hoàn thành. Ở khu vực ngoài của táng giới cũng không tìm thấy tung tích Cửu Diệu Luân Hồi Bất Tử Thảo, xem ra là nằm sâu trong táng giới. Quân Tiêu Dao nói, Quân công tử, không thể tùy tiện đi vào sâu trong táng giới, cho dù là cường giả từ thánh nhân trở lên, không cẩn thận một chút cũng có nguy cơ ngã xuống. Lang Huyên nghe vậy thì sắc mặt biến đổi, nàng không nghĩ tới Quân Tiêu Dao còn muốn thâm nhập táng giới, vậy không khác gì tự tìm đường chết. Ta có khả năng tự bảo vệ mình, không cần lo, ngươi cứ ở lại nơi đây tiếp tục lĩnh ngộ đi. Quân Tiêu Dao nói, nhìn thấy thái độ Quân Tiêu Dao kiên quyết như thế, Lang Huyên cũng không khuyên nữa, chỉ dặn dò Quân Tiêu Dao phải thật cẩn thận. Quân Tiêu Dao gật đầu, trực tiếp rời đi, càng đi sâu vào táng giới thì nguy hiểm cũng càng nhiều. Tỉ như một vũng bùn bất kỳ trên mặt đất cũng có khả năng cất giấu nguy cơ đủ để khiến thánh nhân ngã xuống. Tuy Quân Tiêu Dao yêu nghiệt, nhưng cũng không có khả năng mạnh đến mức có thể một mình thâm nhập táng thổ. Hắn tung ra một bộ áo giáp cổ xưa, phủ kín vết rạn như những hoa văn, tràn ngập khí tức cổ xưa tang thương. Cổ giáp này là vật hộ thân mà Khương Đạo Hư ban cho Quân Tiêu Dao, xu lợi tị hại, không gì kiêng kỵ. Các loại sát trận tàn khuyết, nguyên rủa di lưu đều bị cổ giáp này ngăn cách, không thể mang đến chút thương tổn nào cho Quân Tiêu Dao. Cũng nhờ vậy mà Quân Tiêu Dao lấy tốc độ cực nhanh để thâm nhập táng thổ. Mà càng vào sâu bên trong thì Quân Tiêu Dao càng cảm nhận được một cảm giác khó hiểu, quen thuộc nhưng mơ hồ. Cuối cùng, phía trước tầm nhìn của Quân Tiêu Dao xuất hiện một loạt cổ mộ. Các loại thi hài, bia mộ trải rộng trong đó, cứ như là nơi trầm miên cuối cùng của chúng sinh vạn linh. Rốt cuộc cũng tới mộ địa vạn linh, mà cũng vào lúc này, trong đầu Quân Tiêu Dao vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ, đã tới địa điểm đánh dấu. Có đánh dấu hay không? Đánh dấu, chương 440, khen thưởng 7 sao, đinh, chúc mừng ký chủ đạt được khen thưởng 7 sao, cấm tiên thất phong. Sau khi âm thanh của hệ thống vừa dứt thì từng luồng tin tức huyền ảo cũng tràn vào trong đầu Quân Tiêu Dao. Khen thưởng 7 sao, Quân Tiêu Dao cũng hơi kinh hãi. khen thưởng 7 sao đã xem như rất cao. Cho tới nay, khen thưởng đánh dấu tối cao của hắn cũng chỉ có 8 sao mà thôi. Còn về khen thưởng 9 sao 10 sao, Quân Tiêu Dao còn chưa từng đánh dấu được. Hắn cũng thực chờ mong khen thưởng 9 sao 10 sao ngày sau sẽ là cái gì. Nhưng khen thưởng 7 sao đã xem như rất cao. Ngay sau đó, Quân Tiêu Dao bắt đầu điều tra khen thưởng đánh dấu của mình. Sau một hồi nghiên cứu, trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên một tia sáng. Cấm Tiên Thất Phong này lại là thuật phong ấn hy hữu mà hiếm thấy. Cấm Tiên Thất Phong không chỉ có khả năng trấn áp phong ấn mạnh mẽ tuyệt đối, mà nó còn có thể kết hợp với đại thế thiên địa, bày ra trận văn, bùng nổ uy năng gấp 10 lần gấp trăm lần. Loại thuật phong ấn khủng bố này đều là thủ đoạn hiếm thấy giống như miễn dịch pháp lực trước đó. Cấm Tiên Thất Phong có tất cả 7 lớp phong ấn, được coi là nếu cùng tung ra 7 lớp phong ấn thì có thể phong ấn cả tiên. Quân Tiêu Dao cảm thán, Cấm Tiên Thất Phong này không hổ là khen thưởng 7 sao. Bởi vì là khen thưởng đánh dấu, cho nên Quân Tiêu Dao không cần lĩnh ngộ mà có thể trực tiếp thi triển ra. Chẳng qua lấy cảnh giới và năng lực hiện tại của hắn thì không có khả năng trực tiếp thi triển ra 7 lớp phong ấn hoàn chỉnh, nhưng cho dù chỉ là 1-2 lớp thì cũng xem như một thủ đoạn cực kỳ mạnh. Dù sao Cấm Tiên Thất Phong không chỉ có riêng khả năng phong ấn, đồng thời còn có sức mạnh công sát trấn áp cường hãn. Trước có Đại Thần Thông Lôi Đế, sau có Cấm Tiên Thất Phong, chuyến đi này cũng không tệ. Quân Tiêu Dao thỏa mãn trong lòng, thủ đoạn át chủ bài của hắn gia tăng rất nhiều, có trợ giúp lớn với đợt tranh bá trong thế giới tiên cổ sau này. Hiện giờ, Quân Tiêu Dao cũng không thể cẩn thận tìm tòi nghiên cứu về Cấm Tiên Thất Phong, mà là quét mắt về phía mộ địa Vạn Linh này. Trước khi tiến vào nơi này, Quân Tiêu Dao cũng từng tìm hiểu một ít tin tức về táng giới. Hắn biết sâu trong táng giới có một mộ địa Vạn Linh. Trong đó có một cái ao chúng sinh luân hồi. Quân Tiêu Dao phán đoán, có khả năng cửu diệu luân hồi bất tử thảo sinh trưởng ở gần ao chúng sinh luân hồi. Phóng mắt nhìn lại, diện tích toàn bộ mộ địa Vạn Linh bao la vô biên, gần như không có điểm cuối. Các loại hài cốt, mộ bia nằm tứ tung ngang dọc, ngã ngửa trong đó. Quân Tiêu Dao còn có thể cảm nhận được một loại sức mạnh phong bế nhàn nhạt. Hình như mảnh mộ địa Vạn Linh này và toàn bộ táng giới đều đang bị phong ấn. Quân Tiêu Dao bước vào mộ địa Vạn Linh, các loại sát trận tàn khuyết, nguyên rủa cổ xưa đều bị kích hoạt. Còn có một bãi bùn có khả năng diệt sát cường giả Thánh Nhân Vương. Quân Tiêu Dao lấy cổ giáp hộ thân mà Khương Đạo Hư ban cho ra. Cổ giáp vì cổ xưa, hơn nữa phủ kín vết dạn, nhưng khí tức nó tản mát ra lại thay Quân Tiêu Dao cách trở tất cả sát khí. Quân Tiêu Dao có thể thản nhiên thong dong mà bước chậm trong đó. Mà ngay vào lúc Quân Tiêu Dao tiến vào mộ địa Vạn Linh. Sâu trong mộ địa Vạn Linh, trong một huyệt động cổ xưa, có một bóng người dáng vẻ như tượng đất, cứ như đã ngồi xếp bằng từ xa xưa trong đó. Khí tức này là, trong bóng người tượng đất này truyền đến giọng nói vô cùng nghẹn ngào mà trầm thấp. Cùng lúc đó, bên ngoài táng giới, nhìn bóng người thản nhiên thong dong cất bước trong mộ địa Vạn Linh kia, tất cả sinh linh táng thổ đều cứng họng. Không hổ là thiên kiêu có bối cảnh hùng hậu. Chỉ bộ cổ giáp này thôi thì trong toàn bộ táng thổ cũng không có ai làm gì được hắn. Vậy vì sao trước đó khi Thiên Kiêu quân ra đối chiến với Thập Tiểu Vương thì lại không sử dụng? Hỏi vô nghĩa, người giẫm chết một con kiến còn phải dùng đao chém à? Cũng đúng, khó trách Thiên Kiêu quân ra luôn lộ vẻ mặt bình tĩnh như vậy, thì ra là vì hắn căn bản không quan tâm đến bất cứ kẻ nào. Nhìn thấy hình ảnh chiếu ra Quân Tiêu Dao trên vòng trời, sinh linh ở đây đều đang nghị luận. Rất nhiều sinh linh táng thổ đều cảm thấy vô lực. Bàn về thiên phú tu vi, họ không bằng Quân Tiêu Dao. Bàn về bối cảnh thế lực, họ vẫn không bằng Quân Tiêu Dao. Cũng khó trách trong mắt những sinh linh táng thổ đó thì Quân Tiêu Dao có vẻ càn rỡ và không coi ai ra gì như vậy. Đổi vị trí mà nghĩ thử, đứng ở lập trường tương đồng thì bọn họ sẽ càng thêm càn rỡ và không coi ai ra gì. Ngay vào lúc chúng sinh linh nghị luận kịch liệt, một sinh linh táng thổ bỗng chỉ vào hình ảnh và hô, chạm mặt, Thiên Kiêu quân gia và Sở Thiên Bá chạm mặt. Sau một tiếng kinh hô, ánh mắt mọi người đều dán chặt lên quầng sáng trên vòng trời. Trong mộ địa Vạn Linh, có một ao hồ diện tích vô cùng bao la bát ngát. Toàn bộ nước trong ao hồ biện ra một dáng vẻ hỗn độn, dường như dung nhập cả ngân hà trên trời vào trong đó. Mà trong cái ao còn có các loại cảnh tượng huyền ảo sinh ra. Chúng sinh luân hồi, sinh linh vạn vật, nhật nguyệt thay đổi, bốn mùa khô khốc. Trong cái ao này như hiện hóa ra một dạng mỗi người một vẻ. Đó là ao chúng sinh luân hồi. Mà trong ao chúng sinh luân hồi, một bóng người đang ngồi xếp bằng trong đó, chính là Sở Thiên Bá. Ở quanh thân hắn ta, năng lượng vô tận tràn vào trong đó, vết rách trên thân thể Sở Thiên Bá đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không bao lâu sau thì thân thể hắn ta có thể được chữa khỏi. Chờ thân thể ta hoàn toàn được chữa trị thì việc đầu tiên phải làm là đi tìm thánh thể của quân gia kia. Sở Thiên Bá lạnh lùng nói nhỏ, à, phải không, vậy thì không cần, ta đã tới rồi. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, Quân Tiêu Dao xuất hiện. Ngươi, trong mắt Sở Thiên Bá hiện lên một ám mang. Quân Tiêu Dao đặt đôi tay sau người, thần thái nhàn nhã như đang dạo bước trong hậu hoa viên nhà mình, căn bản không giống như đang đi lại trong nơi hung hiểm như mộ địa vạn linh. Muốn dựa vào ao chúng sinh luân hồi này để khôi phục nhục thân của mình à, ý tưởng này cũng tốt lắm. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lạnh nhạt như nước. Chương 441, ao chúng sinh luân hồi. Thế nào, người muốn ngăn cản ta sao? Sở Thiên Bá lạnh nhạt hỏi. Ngươi nói thử xem, Quân Tiêu Dao cười nhạt, không để bụng chút nào. À, nếu ngươi ra tay thì chỉ sợ thứ này sẽ không còn nữa. Sở Thiên Bá cười lạnh rồi lấy ra một gốc cây tản ra thất thải quang hoa. Ánh mắt Quân Tiêu Dao hơi ngưng tụ lại, là cửu diệu luân hồi bất tử thảo. Xem ra ngươi biết mục đích ta tới táng giới. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao khôi phục thong dong. À, Minh Vương Điện ta muốn thăm dò tin tức gì thì nhất định có thể tìm hiểu được. Sở Thiên Bá nói, nếu ngươi muốn lấy chuyện này uy hiếp Quân Mỗ, vậy thì quá sai lầm rồi. Ngươi hủy hoại cây thảo này thì bản thần tử sẽ khiến cho toàn bộ Minh Vương Điện hạ táng cùng ngươi. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, nhưng cảm giác sát phạt trong đó lại khuấy đảo khiến thiên địa biến sắc. Yên tâm, Sở Thiên Bá ta cũng chỉ muốn lấy trạng thái hoàn chỉnh để tranh phong một lần với ngươi, chờ bá thể của ta khôi phục, nếu ngươi thắng được ta thì tất nhiên sẽ có được cây cửu diệu luân hồi bất tử thảo này. Sở Thiên Bá nói, Thương Thiên Bá thể có tôn nghiêm của chính mình. Sở Thiên Bá thật sự không phải muốn dùng cửu diệu luân hồi bất tử thảo để bức bách Quân Tiêu Dao nhận thua, mà là muốn chờ bá thể của mình lột xác xong, lại đường đường chính chính mà hoàn toàn trấn sát Quân Tiêu Dao. Nếu không thì thắng lợi lấy được dựa vào thủ đoạn đê tiện để cũng là một loại vũ nhục đối với Thương Thiên Bá thể. Tin tưởng ta, đến lúc đó thì ngươi chỉ càng cảm thấy tuyệt vọng mà thôi. Đáy mắt Quân Tiêu Dao lại hiện lên một tia thương hại nhàn nhạt. Trước mặt loại thiên kiêu tuyệt thế như Quân Tiêu Dao thì bất cứ dãy ruộng lột xác nào cũng chỉ là phí công. Nó chỉ làm Sở Thiên Bá lâm vào tuyệt vọng càng sâu. Đáng tiếc, hình như Sở Thiên Bá còn chưa hay biết. Xem ra người quá tự tin vào chính mình, trong lịch sử xa xưa thì số lần bá thể chiến thắng thánh thể cũng không phải ít. Nghe thấy lời nói của Quân Tiêu Dao, Sở Thiên Bá khịt mũi coi thường. Nếu hắn ta còn là bá thể tàn khuyết, đối đầu với Quân Tiêu Dao thì thật sự có chút không xác định. Nhưng nếu thể chất của Sở Thiên Bá hoàn toàn lột xác, vậy hắn ta có tự tin trấn áp được Quân Tiêu Dao. Đây là sự tự tin cuồng ngạo bẩm sinh của một bá thể. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt lắc đầu, không nói gì thêm. Một con kiến cho rằng mình lột xác xong thì sẽ biến thành chân long. Nhưng trong mắt người càng mạnh thì cũng chỉ từ con kiến biến thành con giun mà thôi. Vậy có khác nhau gì chứ? Nếu ngươi tự tin như thế thì bản thần tử bố thí cho ngươi cơ hội này. Quân Tiêu Dao lại không gấp gáp. Hắn đột nhiên muốn nhìn thấy biểu cảm tuyệt vọng sau khi Sở Thiên Bá lột xác rồi phát hiện mình vẫn là một nhược kê. Hừm, Quân Tiêu Dao tuyệt đối không phải ma quỷ, hắn chỉ rất có thiện ý mà hoàn thành tâm nguyện sinh thời của một người chắc chắn phải chết. Hừ, ai cũng nói bá thể cuồng vọng, kết quả thánh thể thế hệ này xuất hiện một tên càng cuồng. Sở Thiên Bá lạnh lùng liếc nhìn Quân Tiêu Dao một cái. Hắn ta không nói thêm gì nữa mà bắt đầu tiến hành lột xác thông qua ao chúng sinh luân hồi. Quân Tiêu Dao cứ lạnh nhạt đứng đó nhìn. Hắn rảnh rỗi không có việc gì nên cũng đánh giá ao chúng sinh luân hồi. Chờ sau khi giải quyết phiền toái Sở Thiên Bá này, đoạt được cửu diệu luân hồi bất tử thảo, ta cũng không cần phải gấp gáp rời đi, mượn dùng cái ao này để lột xác trước một phen đã. Quân Tiêu Dao có thể nhận thấy sự bất phàm của ao chúng sinh luân hồi. Trong đó ẩn chứa bí lực chúng sinh nồng đậm, dường như tất cả tinh hoa sinh linh của mộ địa vạn linh này đều hội tụ trong nước ao. Rốt cuộc táng giới là tồn tại như thế nào, là do ai thành lập, có mục đích gì chứ? Quân Tiêu Dao không khỏi suy ngẫm, hắn biết mộ địa vạn linh này cũng không xem như nơi sâu nhất trong táng giới, chỗ sâu nhất còn có đại khủng bố tồn tại. Mộ địa vạn linh này nhiều nhất chỉ hơi đến gần vị trí trung tâm của táng giới mà thôi. Thậm chí Quân Tiêu Dao có thể mơ hồ cảm nhận được, chỗ sâu nhất trong táng giới có rất nhiều khí tức khủng bố đang ẩn nấp. Chỉ sợ nơi đó mới là nơi có nội tình lớn nhất trong toàn bộ vạn cổ táng thổ. Còn về những táng hoàng của táng thổ thập vực, họ chỉ là cường giả bên ngoài mà thôi. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa. Chờ ta có thực lực, không chỉ cửu thiên thập địa, vạn cổ táng thổ, vùng cấm sinh mệnh, thậm chí cả dị vực trong truyền thuyết, ta cũng phải tự mình đi một chuyến đến những nơi đó. Quân Tiêu Dao lập ra một mục tiêu trong lòng, mà trong thời gian Quân Tiêu Dao chờ đợi, bên ngoài táng giới cũng nổ tung nồi, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Ban đầu khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao và Sở Thiên Bá chạm mặt thì mọi người còn tưởng rằng Quân Tiêu Dao sẽ trực tiếp ra tay, ngăn cản Sở Thiên Bá khôi phục bá thể. Nhưng biến chuyển lúc sau lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thần tử Quân gia lại không ra tay, đậu xanh rau má, không phù hợp phong cách của hắn. Ngươi không thấy được Sở Thiên Bá lấy ra một gốc cây sao, hình như là cửu diệu luân hồi bất tử thảo, chỉ mọc ở bên cạnh ao chúng sinh luân hồi, hắn lấy cái này để áp chế. Ai, hay là ý trời muốn Sở Thiên Bá cứu vớt danh dự cho táng thổ ta? Đúng vậy, nếu Sở Thiên Bá chưa khôi phục thương thiên bá thể mà phải đối đầu với thần tử quân gia thì thật đáng lo. Thấy tình cảnh này, rất nhiều sinh linh táng thổ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong thập tiểu vương của táng thổ, trừ Lang Huyên ra thì chỉ còn lại Sở Thiên Bá. Nếu Sở Thiên Bá cũng bị quân Tiêu Dao đánh bại, vậy cũng là đả kích không nhỏ đối với sinh linh táng thổ. Biểu cảm trên mặt chúng cường giả của Minh Vương Điện cũng khó được mà nhẹ nhàng hẳn đi. Điều bọn họ lo lắng nhất là quân Tiêu Dao ngăn cản Sở Thiên Bá, làm hắn ta không thể hoàn thành lột xác bá thể. Hiện tại xem ra kết quả đã được xác định, Thiên Minh Táng Hoàng đưa mắt về phía hư không, hình như cảm nhận được cái gì nên mở miệng cười nhạt và nói, yên tâm, mối thù của thiên kiêu trong tộc các ngươi hãy để đồ nhi của ta hỗ trợ báo. Những lời này vừa vang lên thì tất cả sinh linh táng thổ đều cả kinh. Chương 442, nhục thân của Sở Thiên Bá khôi phục, hay là lão tổ các thế lực thi hài long tộc, thôn thiên ma mãng tộc đã đến, chỉ là chưa hiện thân mà thôi. Nghĩ đến đây, chúng sinh linh đều cảm thấy da đầu tê dại. Nếu không phải có nữ táng hoàng quỷ diện chống lưng cho quân Tiêu Dao thì phỏng chừng hắn thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Trong táng giới, bên cạnh ao chúng sinh luân hồi, toàn thân Sở Thiên Bá bị một bí lực bao phủ. Đó là sức mạnh chúng sinh thuần túy nhất, cứ như đang gột rửa thân thể Sở Thiên Bá, làm từng vết rách trên người hắn ta đều bắt đầu khép lại. Mà khí tức của Sở Thiên Bá cũng liên tục dâng lên trong lúc thân thể khép lại. Cuối cùng, khi vết rách cuối cùng trên thân thể Sở Thiên Bá cũng biến mất thì tu vi của hắn ta trực tiếp đột phá lên thần hỏa cảnh đại viên mãn, đạt tới hư thần cảnh. Trong thế hệ trẻ thì tu vi của Sở Thiên Bá đủ để quét ngang tứ phương. Ầm ầm ầm, trong cơ thể Sở Thiên Bá truyền ra tiếng cốt cách nổ vang, giống như đại tinh va chạm, chấn động vang dợi. Toàn bộ cơ bắp màu đồng cổ của hắn ta trở nên hoàn mỹ không tì vết. Rất nhiều thần văn huyền ảo lưu chuyển trên làn da hắn. Đây là thần văn chuyên trúc của bá thể, có chứa bí lực truyền thừa vô thượng. Giờ phút này, khí tức của Sở Thiên Bá cường hãn đến mức đủ khiến tất cả những người trẻ tuổi mất đi chiến ý. Cho dù là quân Tiêu Dao cũng khẽ nâng mí mắt, rốt cuộc cũng cảm nhận được chút hứng thú. Thành công, rốt cuộc cũng thành công, tuy rằng không thể đạt tới trình độ hoàn mỹ trước đó, nhưng cũng đã đủ rồi. Cảm nhận được bản thân hoàn mỹ lột xác, trong mắt Sở Thiên Bá lập lòe ánh sao. Cảm giác sức mạnh trở về và thân thể hoàn mỹ không tì vết thật sự quá tuyệt diệu. Mà cảm giác này cũng làm niềm tin của Sở Thiên Bá bành trướng đến cực độ. Trước đó quân Tiêu Dao quét ngang các tiểu vương thì đã thế nào? Hiện giờ Sở Thiên Bá cũng có thể dễ dàng làm được chuyện đó. Cũng thú vị lắm, từ lúc bước vào táng thổ đến bây giờ, cuối cùng cũng có một đối thủ có thể làm ta hơi cảm thấy hứng thú. Tuấn nhan của quân Tiêu Dao bình đạm như nước, mặc dù thân thể Sở Thiên Bá đã khôi phục, mặc dù tu vi của hắn ta đã tới hư thần cảnh, nhưng thần thái của quân Tiêu Dao vẫn không gợn sóng như giếng cổ bất biến vạn năm. Còn giả vờ trấn định sao, ta cũng bội phục ngươi lắm. Sở Thiên Bá cười lạnh một tiếng, lấy ra cửu diệu luân hồi bất tử thảo rồi ném vào bên cạnh ao chúng sinh luân hồi. Đánh thắng ta thì tất nhiên ngươi sẽ có được cửu diệu luân hồi bất tử thảo này, nhưng hiện tại xem ra, ngươi không có cơ hội đó. Trong mắt Sở Thiên Bá hiện ra lạnh lẽo trào phúng, ngươi nên nói những lời này cho mình nghe. Quân Tiêu Dao cũng phóng thích khí tức của bản thân, tuy rằng là khí tức thần hỏa cảnh đại viên mãn. Nhưng tư thái siêu nhiên này lại không kém gì Sở Thiên Bá thuộc hư thần cảnh ở phương diện khí thế. Ba lớp sức mạnh tượng thần chấn ngục kính, hoang cổ thánh thể, đại la tiên cốt của quân Tiêu Dao cùng được thúc giục, giống như chân long ngủ say thức tỉnh, một khí tức ngập trời đang kích động. Quân Tiêu Dao quyết định nghiêm túc đánh thật, cảm nhận được khí tức này, cho dù mạnh như Sở Thiên Bá, trong mắt cũng hơi hiện lên một tia kinh nghi. Khí tức lúc này của quân Tiêu Dao quả thật làm hắn ta cảm nhận được một tia nguy hiểm. Không có khả năng. Tuy thần hỏa cảnh đại viên mãn chỉ cách hư thần cảnh có một đường chênh lệch, nhưng lại khác nhau như trời với đất. Còn nữa, tuy hắn là hoang cổ thánh thể, nhưng ta cũng là thương thiên bá thể, cùng cảnh giới còn không kém gì hắn, càng đừng nói là cao một cảnh giới. Sở Thiên Bá thầm nghĩ trong lòng, thánh thể của quân gia, tới chiến. Sở Thiên Bá ra tay, muốn lấy sự thật để chứng minh bá thể mới là thể chất chí cường vô song vạn cổ. Sở Thiên Bá vừa ra tay thì khí tức đã bất đồng với những thập tiểu vương khác. Dao động giờ phút này của hắn ta đều mạnh hơn Long Tường, Mặc Lăng, thậm chí Cửu U Ngao rất nhiều. Tung ra một quyền, giống như một mảnh tinh vũ đập tới, phát ra vạn luồng sóng chiều pháp lực. Chúng sinh linh bên ngoài táng giới tuy không thể tự cảm nhận được uy năng dao động này, nhưng cũng có thể nhìn ra. Sau khi lột xác, thực lực của Sở Thiên Bá xưa đâu bằng nay. Thật mạnh, cho dù chỉ cách quầng sáng, nhưng ta vẫn cảm thấy sắp hít thở không thông. Đúng vậy, lần này rốt cuộc thần tử quân gia cũng gặp được đối thủ. cuối cùng táng thổ cũng có thiên kiêu có thể chống lại hắn. Bốn phương tám hướng, vô số tiếng ồn ào vang lên. Hiển nhiên, trận chiến này cực kỳ thu hút người nhìn, thậm chí liên quan đến danh dự của vạn cổ táng thổ. Nếu quân Tiêu Dao vẫn thắng trận chiến này thì chẳng phải sẽ truyền ra tin tức rằng, một mình thần tử quân gia có thể quét ngang tất cả thiên kiêu tuổi trẻ của vạn cổ táng thổ. Vậy mặt mũi của táng thổ còn để ở đâu nữa? Nhưng sau khi nhìn thấy Sở Thiên Bá bày ra uy thế, sinh linh táng thổ cũng coi như thả lỏng. Bên ao chúng sinh luân hồi, cuộc chiến giữa thánh thể và bá thể rốt cuộc cũng bùng nổ. Sở Thiên Bá tung ra một quyền, thi triển ra vương đạo sát quyền. Một quyền ngang trời, quyền quang chiếu sáng vòm trời, sát ý như nước, thổi quét lan tràn. Loại quyền pháp này cực kỳ cường đại, có khi thậm chí nắm tay còn chưa giáng xuống thì sát ý kia cũng đủ để đánh tan tâm thần người khác. Cảm nhận được mình bị sát ý này nhắm vào, quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt, cũng tung ra quyền, đối đầu chính diện với Sở Thiên Bá. Ngu xuẩn, nhìn thấy quân Tiêu Dao ra tay, Sở Thiên Bá hừ lạnh một tiếng. Hắn ta là hư thần cảnh, đủ để hoàn toàn áp chế quân Tiêu Dao. Chẳng những quân Tiêu Dao không tránh né, ngược lại còn đón đầu xông thẳng đến. Đây không phải ngu xuẩn thì là gì? Quân Tiêu Dao không rên một tiếng, sức mạnh hoang cổ thánh thể kết hợp với chục tỷ cân thần lực tượng thần trấn ngục kính tạo thành uy năng khiến hư không cuộn trào, thiên địa chấn động. Oanh, quyền phong của hai người va chạm, trong phút chốc, gợn sóng pháp lực chấn động tứ phương, khiến mặt đất rạn nứt, làm phong vân biến sắc. Một quyền này giáng xuống, sắc mặt Sở Thiên Bá lập tức biến đổi. Một quyền đẩy ngang trong tưởng tượng cũng không xuất hiện. Chương 443, trận quyết chiến cuối cùng của thánh thể và bá thể. Sở Thiên Bá chỉ cảm nhận được một thần lực ngập trời vô cùng khủng bố truyền đến từ quyền phong của quân Tiêu Dao. Thương Thiên Bá thể cũng lấy nhục thân tăng trưởng, có thể đánh giết chân long, đánh bại thần hoàng. Nhưng giờ phút này, thân thể Sở Thiên Bá bỗng chấn động, trực tiếp bị đẩy lui, trên quyền phong có máu tươi bắn ra. Sở Thiên Bá bị đẩy lui, đã bị thương, một chiêu thôi đã khiến tất cả sinh linh táng thổ bên ngoài táng giới gần như cứng họng. Thậm chí bọn họ đều dụi mắt, hoài nghi có phải mình xuất hiện ảo giác hay không. Sau lột xác, Sở Thiên Bá không còn là trạng thái tàn khuyết trước đó, nhưng mà hắn ta vẫn bị quân Tiêu Dao đẩy lui. Khiếp sợ không gì sánh kịp, biểu hiện quân Tiêu Dao làm điên đảo tam quan của bọn họ. Một thần hỏa cảnh đẩy lui hư thần cảnh, quả thực khiến người ta không thể tin được. Quân công tử đã mạnh tới mức này rồi sao? Tần Tiên Nhi vươn tay ngọc che môi đỏ lại, cũng mở to đôi mắt xinh đẹp. Ý cười trên mặt chúng cường giả Minh Vương Điện chậm rãi đọng lại. Thiên Minh Táng Hoàng thì mặt không cảm xúc, có thể đoán ra, biểu hiện của quân Tiêu Dao khiến trong lòng tất cả sinh linh táng thổ đều không bình tĩnh. Trong táng giới, Sở Thiên Bá bị đẩy lui, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh hãi. Quân Tiêu Dao cũng lộ ra bất ngờ mà nói, chỉ bị thương một chút thôi à, không hổ là Thương Thiên Bá thể, cũng có bản lĩnh lắm. Quân Tiêu Dao thật sự cảm thấy bất ngờ, cho dù là một ít thiên kiêu tuyệt thế, khi đối mặt với một quyền của hắn thì ít nhất cũng nổ nát cánh tay. Sở Thiên Bá lại chỉ bị thương, đã xem như rất không tồi. Thương Thiên Bá thể không thẹn với uy danh này, mà giờ phút này trong đầu Sở Thiên Bá toàn là dấu chấm hỏi. Lời này không nên là ta nói sao? Sao hắn ta cảm thấy quân Tiêu Dao mới là người có cảnh giới cao hơn, đang chỉ điểm hắn ta? Ta không tin, Sở Thiên Bá lại ra tay. Khí huyết cả người hắn ta chấn động, trải qua ao chúng sinh luân hồi thăng hoa tẩy lễ, một thân tử khí của hắn ta đã chuyển biến thành sức mạnh sinh cơ. Trong lúc khí huyết kích động, miệng vết thương trên tay phải hắn ta nhanh chóng khép lại. Có thể thấy được năng lực khôi phục của Thương Thiên Bá thể không yếu hơn hoang cổ thánh thể. Quân Tiêu Dao cũng ra tay lần nữa. Cổ bia khai thiên trường, Sở Thiên Bá lại thi triển ra một thần thông tuyệt học cường đại khác. Hắn ta hóa quyền thành trường, bổ ra một trường như có hư ảnh một tòa cổ bia xuất hiện, đánh tan tác cả vòm trời. Quân Tiêu Dao đưa một tay ra nhân vương ấn, tay còn lại khống chế binh phạt quyết, hai thức cường chiêu đều xuất hiện, chạm vào với Sở Thiên Bá. Bạch y của quân Tiêu Dao bay múa, tiên quang tuyệt thế, như thần vương bất hủ trấn áp bát hoang. Sở Thiên Bá khí thế cuồng ngạo, bá đạo vô biên, như chiến thần giáng trần, uy áp hoàn vũ. Hai người này đều có đại uy thế, đại khí phách, giờ phút này đang chiến đấu với nhau, chỉ dư chấn thôi cũng đủ để làm nổ nát thiên kiêu bình thường. Oanh, oanh, oanh, chiêu thức của hai người va chạm, gợn sóng chấn động, rất nhiều mộ bia chung quanh đều tan nát, cho bụi bay lên mù mịt. Sau mấy chiêu va chạm thì Sở Thiên Bá lại bị đẩy lui, miệng ho ra máu tươi. Sao có thể, thánh thể của ngươi? Trong mắt Sở Thiên Bá không còn sự thong dong như trước đó. Hắn ta có thể cảm nhận được, hoang cổ thánh thể của quân Tiêu Dao không bị gông xiềng thiên đạo giam cầm. Nhưng sao có thể, cho dù quân gia sau lưng hắn lấy vô số tài nguyên chất chồng lên người quân Tiêu Dao thì cũng không có khả năng hoàn toàn đánh nát gông xiềng của hắn. Đó là gông xiềng thiên đạo, là một loại quy tắc hạn chế không cho hoang cổ thánh thể quá mức nghịch thiên. Mà hiện tại, biểu hiện của Quân Tiêu Dao căn bản không giống bị hạn chế gì cả. Hả, đã nhận ra sao? Nhìn thấy kinh nghi trong mắt Sở Thiên Bá, khóe miệng Quân Tiêu Dao nhếch lên một độ cong nhàn nhạt. Chuyện này không có khả năng, nhất định ngươi đã tu luyện công pháp đặc thù nào đó. Sở Thiên Bá lắc đầu, tuyệt đối không tin chuyện vớ vẩn như vậy. Trong mắt Sở Thiên Bá phụt ra ba thước lãnh quang, đầu tiên hắn ta thi triển ra một thần thông phòng ngự. Có hoang vu chi khí lưu động ngoài thân hắn ta, cuối cùng ngưng tụ thành một chiến giáp màu vàng đất. Đúng là khí công đại hoang thần giáp. Khí công đại hoang thần giáp ngưng tụ thành chiến giáp, người cùng cảnh giới còn khó có thể đâm thủng, càng đừng nói là Quân Tiêu Dao thấp hơn hắn ta một cảnh giới. Sau đó, Sở Thiên Bá lại tung chiêu, thi triển ra chiêu cường tuyệt. Tài quyết thất thức, Sở Thiên Bá luân chuyển song trường, có các loại đao cương, kiếm quang và pháp ấn cổ xưa hiện lên. Đây là một thức cường chiêu, được xưng tụng là thất chiêu tung ra, có thể quyết định tất cả sinh linh. Quân Tiêu Dao cũng không quá mức khinh địch, trên người hắn ngưng kết ra thanh thiên tổ long giáp, cộng với phòng ngự pháp môn trong tượng thần trấn ngục kính, chư thần phi phong. Giờ phút này, Quân Tiêu Dao có long giáp thêm thân, áo choàng tung bay, cứ như từ một vị trích tiên siêu nhiên biến thành một vị chiến thần bất hủ. Sở Thiên Bá, bản thần tử muốn ngươi cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng chân chính. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lướt ngang qua, như thần linh quan sát một con kiến. Thương Thiên Bá thể sau lột xác thì thế nào, vẫn không bị hắn để vào mắt. Quân Tiêu Dao đưa bàn tay ra, trong bàn tay có lôi quang lập lòe, có lưới điện đan chéo. Đại thần thông lôi đế được thi triển ra, tuy Quân Tiêu Dao còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ đại thần thông lôi đế, nhưng Quân Tiêu Dao đã có thể thi triển hoàn chỉnh ra một vài chiêu thức trong đó. Tỷ như nhất thức lôi đình hóa tinh thần này, trong bàn tay Quân Tiêu Dao có sức mạnh lôi đình kích động, ngưng tụ thành từng viên sao trời lập lòe lôi quang lóa mắt ở chung quanh. Trong mỗi một ngôi sao đều ẩn chứa sức mạnh lôi đình bạo liệt chí cương chí dương. Giờ phút này Quân Tiêu Dao cứ như thần vương được sao trời vần quanh, mang theo một đại thế chấn áp tất cả. Tất cả lôi đình sao trời cùng chấn áp về hướng Sở Thiên Bá. Đây là đại thần thông, trong mắt Sở Thiên Bá cũng lộ ra chút ngưng trọng, hắn ta lấy tài quyết thất thức va chạm với đại thần thông lôi đế của Quân Tiêu Dao. Chương 444, bá quyền đối đầu với lục đạo luân hồi quyền, lôi đình cuồng mãnh và sóng gió pháp lực khuếch tán ra. Quân Tiêu Dao như quân chủ lôi đình, giơ tay nhấc chân đã có hàng tỷ lôi quang phục ra. Sở Thiên Bá như chiến thần bất khuất, chiêu thức cuồng mãnh. Hai người như sao băng đâm vào địa cầu, va chạm, giằng co với nhau, phát ra hỏa hoa vô tận. Cuộc chiến này cực kỳ kinh người, tất cả sinh linh bên ngoài táng giới đều xem ngây người. Đây căn bản không giống thế hệ trẻ tuổi đang chiến đấu, càng như cường giả thế hệ trước đang va chạm. Phanh, đi kèm với một tiếng chấn vang, Sở Thiên Bá lại bị đánh văng ra sau. Tuy hắn ta là hư thần cảnh, nhưng bàn về sức mạnh nhục thân và mức độ hùng hậu của pháp lực thì đều kém xa Quân Tiêu Dao. Chục tỷ cân thần lực của Quân Tiêu Dao đã tới cực hạn nào đó, cho dù là Sở Thiên Bá mang Thương Thiên Bá thì cũng còn kém xa về phương diện sức mạnh. Mai rùa đen cũng rất cứng, nhưng cũng không bảo vệ được ngươi. Chí tôn cốt trong ngực Quân Tiêu Dao tản mát ra quang hoa mãnh liệt. Một thượng thương kiếp quang hùng hồn hừng hực lập tức giáng về hướng Sở Thiên Bá. Đáng chết, vẻ mặt Sở Thiên Bá trầm lãnh. Nếu Quân Tiêu Dao chỉ có hoang cổ thánh thể thì Sở Thiên Bá cũng sẽ không bị động như thế. Dù sao từ xưa đến nay hai đại thể chất đều có thắng có bại, không có bên nào có thể hoàn toàn áp đảo bên còn lại. Nhưng quan trọng nhất chính là Quân Tiêu Dao không chỉ có hoang cổ thánh thể. Hắn còn có chí tôn cốt, trong 3.000 thể chất, chí tôn cốt cũng xếp ở vị trí 30, cũng không yếu hơn hoang cổ thánh thể và Thương Thiên Bá thể bao nhiêu. Hai loại thể chất chí cường chồng lên nhau, ưu thế về mặt cảnh giới của Sở Thiên Bá cũng đã hoàn toàn bị triệt tiêu. Ầm ầm ầm, thượng thương kiếp quang không hề nương tay mà chút xuống trên người Sở Thiên Bá. Chiến giáp đại hoang thần giáp ngưng tụ thành từ khí công trên người hắn ta cũng phủ kín vết rạn, cuối cùng ầm ầm một tiếng rồi tan vỡ. Sở Thiên Bá lại phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì gọi là hoàn toàn nghiền áp? Đây là hoàn toàn nghiền áp, đừng nói bị thương, thậm chí trên người Quân Tiêu Dao không có lây dính cả một chút cho bụi. Trái lại là Sở Thiên Bá, hắn ta bị đánh bị thương nhiều lần, liên tục bại lui. Liếc nhìn một cái đã thấy rõ sự cao thấp của hai người. Không, chuyện này không có khả năng, ta đã lột xác ra bá thể hoàn chỉnh, sao có thể yếu hơn ngươi được? Sở Thiên Bá lắc đầu, không thể chấp nhận kết quả này. Nếu hắn ta còn là tàn khuyết bá thể, đối đầu với Quân Tiêu Dao mà thua thì còn có thể thông cảm được. Nhưng vấn đề là, hiện tại bá thể của hắn ta đã khôi phục, cho dù không có khả năng khôi phục đến trình độ hoàn mỹ như đời trước, nhưng cũng đã đủ mạnh rồi. Nhưng mà hiện tại hắn ta vẫn bị Quân Tiêu Dao đè xuống mà đánh. Cũng khó trách Sở Thiên Bá lại hoài nghi nhân sinh, Nhìn biểu cảm không thể chấp nhận của Sở Thiên Bá, Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu và nói, trước đó đã sớm nói vào ngươi, Quân Mỗ sẽ làm ngươi cảm nhận được tuyệt vọng càng sâu, ngươi lại không tin, hiện tại đã biết rõ chênh lệch giữa ngươi và ta chưa? Bá thể, rác rưởi mà thôi, lời nói không chút lưu tình của Quân Tiêu Dao khiến sắc mặt Sở Thiên Bá đỏ lên, bạo nộ tới cực điểm. Bá thể trời sinh mang tính cuồng ngạo, sao có thể chịu đựng loại khuất nhục này? Làm càn, ta còn chưa bại. Khí huyết cả người Sở Thiên Bá bừng bừng phấn chấn, thần văn trên người bắt đầu sáng lên. Đó là thần văn chuyên trúc của bá thể, chất chứa bí lực vô thượng của Thương Thiên Bá thể. Sở Thiên Bá tung ra quyền bên phải, toàn bộ cánh tay đều bị thần văn thắp sáng, vô cùng sáng lạn. Đồng thời có một loại dao động pháp lực khủng bố đánh nát chư thiên khuếch tán ra. Đây chính là thần thông truyền thừa của nhất mạch Thương Thiên Bá thể, Bá quyền. Bá quyền vừa tung ra, bát hoang khuất phục. Trong lịch sử ghi lại, từng có một vị Thương Thiên Bá thể lấy một bá quyền đánh bại hoang cổ thánh thể. Mà nay, bá quyền tái hiện, uy lực vẫn kinh người. Quân Tiêu Dao, nếm uy thế bá quyền của ta. Sở Thiên Bá gầm lên giận dữ, tóc đen bay loạn, khí thế cả người minh mông tới cực điểm, tung ra một quyền tạo ra vạn sóng gió pháp lực. Ánh mắt Quân Tiêu Dao hơi ngưng trọng lại. Chiêu này thú vị, Quân Tiêu Dao vẫn chưa tránh đi, mà thi triển ra lục đạo luân hồi quyền. Lấy quyền pháp đối kháng với quyền pháp. Sáu luân hồi lốc xoáy đi kèm với quyền quang của Quân Tiêu Dao được tấn công ra, cứ như kéo người ta vào luân hồi vô tận. Lục đạo luân hồi quyền là quyền pháp tối cao, không thua kém bá quyền của Thương Thiên Bá thể chút nào. Quyền phong của hai người va chạm, thậm chí có thể nghe thấy rõ tiếng nứt xương răng rắc. Quyền phong ẩn chứa sức mạnh luân hồi trấn áp đến, toàn bộ xương cốt cánh tay phải ra quyền của Sở Thiên Bá tan vỡ, nở rộ ra từng vết rạn, có máu tươi bắn vụt ra, tỏa ra ánh sáng màu tím. A! À, Sở Thiên Bá nhịn không được phát ra tiếng gầm lên giận dữ, toàn bộ cánh tay phải của hắn ta đã bị thương nặng, đồng thời toàn thân bị sức mạnh luân hồi nghiền áp ăn mòn, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Quân Tiêu Dao lại bước ra một chân, đạp lên thân thể Sở Thiên Bá. Chục tỷ cân thần lực phát ra, Sở Thiên Bá lại ho ra máu, trong máu hỗn tạp cả nội tạng rách nát. Cả người hắn ta giống như đạn pháo, ầm ầm nện lên mặt đất, làm bụi đất bay lên mịt mù. Quân Tiêu Dao lấy tư thái cực kỳ sinh mãnh mà gắt gao ngăn chặn Sở Thiên Bá. Tất cả sinh linh táng thổ bên ngoài táng giới thấy tình cảnh này thì trong mắt tràn đầy khiếp sợ và ngơ ngác. Chúng cường giả của Minh Vương Điện còn choáng váng. Đã đánh tới trình độ này, Sở Thiên Bá cũng gần như toàn lực ra tay, thế mà vẫn bị Quân Tiêu Dao nghiền áp gắt gao. Ai dám tin nổi, rốt cuộc sắc mặt Thiên Minh Táng Hoàng cũng hoàn toàn âm trầm xuống. Chẳng lẽ kết quả sẽ hoàn toàn tương phản với điều chúng ta đã nghĩ? Một ít sinh linh táng thổ đối diện với nhau, đều nhìn thấy bất an trong mắt đối phương. Lần này chẳng lẽ thiên kiêu táng thổ thật sự sẽ bị một thiên kiêu ngoại lai ấn xuống đất mà đấm túi bụi? Chương 445, át chủ bài cuối cùng của bá thể. Bên ao chúng sinh luân hồi, Sở Thiên Bá gian nan đứng dậy, cốt cách cả người đều phát ra tiếng rắc. Huyết khí trong thân thể hắn ta kích động, đang khôi phục thương thế của mình. Không thể không nói, thân thể của Thương Thiên Bá thể thật sự rất mạnh, đến bây giờ còn chưa hỏng mất tan rã. Một bao cát quá khứ, người có thể chống chọi được đến hiện tại đã đủ để kiêu ngạo. Quân Tiêu Dao nói đúng sự thật, hắn không phải đang châm chọc, thật sự là có ý khen ngợi. Dù sao đổi lại là bất cứ thiên kiêu nào khác, cho dù là thiên kiêu long tộc, gặp phải thế công như vậy của Quân Tiêu Dao thì nhục thân cũng sẽ hỏng mất. Sở Thiên Bá chỉ bị thương nặng đã xem như rất đáng quý. Quân Tiêu Dao, đừng vội vũ nhục người khác, có lẽ ngươi đã quên, nhất mạch bá thể chúng ta còn có át chủ bài cuối cùng. Trong mắt Sở Thiên Bá sự điên cuồng quyết tuyệt bùng cháy lên. Hả, chẳng lẽ là... Đôi mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe, cũng như Hoang Cổ Thánh thể có được 6 đại dị tượng, Thương Thiên Bá thể cũng có được át chủ bài của mình, đó chính là 9 đại thần hình. Nếu Hoang Cổ Thánh thể thức tỉnh toàn bộ 6 đại dị tượng thì có thể hình thành lục đạo luân hồi, đẩy ngang tất cả kẻ địch trên thế gian. Mà nếu 9 đại thần hình của Thương Thiên Bá thể đều tung ra thì có thể uy hiếp bát phương, chấn phục thiên hạ. Giờ phút này, khí huyết cả người Sở Thiên Bá dâng lên, thiêu đốt huyết mạch bá thể của bản thân, hắn muốn liều mình lần cuối cùng. Sở Thiên Bá đưa một chân ra dậm lên mặt đất, thân thể bay lên trời. Phía sau hắn ta có sóng to ngập trời, thổi quét lao đến. Cứ như có một côn ngư cùng bay lên không trung theo thân thể hắn ta. Sau đó, côn ngư biến thành đại bàng, cánh như mây che hết bầu trời, khí tức lay động trời cao vạn dặm. Đó là một trong những 9 đại thần hình của bá thể, côn bằng thần hình. Sở Thiên Bá thi triển ra chiêu thức át chủ bài của bá thể, giờ phút này khí tức của hắn ta cuồng mãnh như một viên đạn pháo nhằm thẳng về phía Quân Tiêu Dao. Có thể nói, chiêu thức này làm chấn động mọi người. Bên ngoài táng giới, tất cả sinh linh đều vô cùng kích động, chờ mong Sở Thiên Bá phản sát. mà đối mặt với chiêu này của Sở Thiên Bá, vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn thật thản nhiên. Thì ra là như thế, vậy ta cũng lấy thánh thể dị tượng quyết đấu một trận với ngươi. Quân Tiêu Dao cũng dậm một chân vào hư không, chung quanh tức khắc bùng lên quang hoa vạn trượng. Từng hư ảnh thánh nhân hiện lên trong hư không, đến cuối cùng, có chừng vạn hư ảnh vần quanh Quân Tiêu Dao, tô điểm cho Quân Tiêu Dao giống như thần vương bất hủ. Đó chính là vạn thánh triều bái, uy áp khủng bố chút xuống, vạn thánh triều bái vừa xuất hiện thì uy thế của Sở Thiên Bá gần như bị áp chế hơn ba phần. Nhưng Sở Thiên Bá cũng không sợ mà vẫn phát ra một tiếng thét dài, côn bằng thần hình không sợ bất cứ trở ngại nào, va chạm với thánh thể dị tượng của Quân Tiêu Dao. Ầm ầm ầm, giống như vô số đại tinh vỡ vụn, cả người Sở Thiên Bá như biến thành một con côn bằng, đánh nát rất nhiều hư ảnh thánh nhân. Không thể không nói, chín đại thần hình của bá thể quả thật không thẹn với uy danh này, chỉ thức côn bằng thần hình này thôi đã đủ để hạ gục hầu hết thiên kiêu trong nháy mắt. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao thì vẫn chưa đủ. Quân Tiêu Dao lấy dị tượng vạn thánh triều bái áp chế Sở Thiên Bá, đồng thời thò bàn tay ra, sức mạnh lôi đình đan chéo tuôn trào. Trên vòng trời có mây đen hội tụ, lôi đình cuồn cuộn giống như cù long quay cuồng, sau đó chém thẳng xuống Sở Thiên Bá. Đây là một chiêu thức hiện hóa trong đại thần thông lôi đế, chính là thiên phạt chi lôi. Thiên phạt chi lôi ầm ầm giáng xuống Sở Thiên Bá, Sở Thiên Bá giơ tay, giống như cánh đại bàng quét ngang ra, nhấc lên một mảnh sóng gió pháp lực. Tiếng nổ vang vang vọng tứ phương, Sở Thiên Bá bị đánh lui, cơ thể cháy đen tản ra một mùi khét hôi thối. Nhưng Sở Thiên Bá không lùi bước, chỉ ngửa mặt lên trời giống một tiếng, thần hình lại thay đổi. Ngoài thân hắn ta hiện ra một cái chuông lớn dày nặng cổ xưa. Khi cái chuông lay động, cứ như đánh rách cả hư không tứ phương. Đây là một loại biến hóa khác trong chín đại thần hình của bá thể, đại trung đạo thể. Thiên phạt chi lôi oanh kích lên đại trung đạo thể, nhưng không thể đánh thủng nó được. Mà Sở Thiên Bá thúc giục đại trung đạo thể, sóng âm vô hình khuếch tán ra, xé rách hết lôi đỉnh chung quanh. Bá thể thần hình này cũng khá thú vị. Quân Tiêu Dao cười khẽ một tiếng, nhìn thấy Sở Thiên Bá sinh mãnh như thế, hắn không những không lo lắng, ngược lại còn cảm thấy thú vị. Dù sao đối thủ có thể làm hắn ra thêm mấy chiêu quá ít quá ít. Lại đến, Quân Tiêu Dao thò một tay ra rồi nắm chặt, lôi đình vạn trượng hiện lên, cuối cùng hội tụ trong bàn tay của Quân Tiêu Dao, hóa thành một lôi quang vô cùng hừng hực. Lôi quang kia như ngưng tụ lôi đình chư thiên, chói mắt đến mức có thể lóe mù mắt người. Cửu kiếp chu ma lôi, Quân Tiêu Dao ném mạnh một tay ra, lôi quang hừng hực kia cứ như biến thành một trường mâu lôi đình xuyên thủng vào đại trung đạo thể. Đây là một chiêu mạnh mẽ tuyệt đối trong đại thần thông lôi đế, chu thiên phạt địa, diệt sát tất cả. Oanh, cửu kiếp chu ma lôi ầm ầm giáng thẳng về hướng hư ảnh cổ trung, toàn bộ cổ trung lập tức trải rộng vết rạn, Sở Thiên Bá cũng khụ ra một búng máu. Sở Thiên Bá mang theo khí thế điên cuồng, cũng không lui về phía sau, hắn ta lại biến hóa thân thể của bản thân, cứ như có một chân long hiện lên phía sau hắn. Đúng là một trong những chín đại thần hình, chân long pháp thân. Sở Thiên Bá đá ngang một chân ra, cứ như chân long vẫy đuôi, quất nứt cả hư không. Một chân này đủ để quất nát bất cứ thiên kiêu hư thần cảnh nào thành mảnh nhỏ. Mà chí tôn cốt trong ngực Quân Tiêu Dao lại nóng cháy, hội tụ quang hoa, thi triển ra thượng thương chi thủ. Bàn tay to lạc ấn phù văn thiên đạo vô tận lập tức phá không mà giáng xuống, mang theo uy thế khủng bố như bóp chết tất cả sinh linh, một chưởng đánh thẳng vào Sở Thiên Bá. Mặc dù Sở Thiên Bá hóa ra pháp thân chân long, nhưng dưới sự chấn áp của thượng thương chi thủ thì vẫn giống con giun bị bắt lấy, liên tục hộc máu dãy giụa. Chương 446, bá thể thần hình đối đầu với thánh thể dị tượng. A, à, ta không tin, ta là thương thiên bá thể, xưa nay vô song, người nào có thể địch lại. Sở Thiên Bá đánh đến điên cuồng, phát ra tiếng giống giận. Ngay sau đó, chung quanh hắn ta trực tiếp cùng hiện ra tứ đại thần hình. Côn bằng thần hình, đại trung đạo thể, chân long pháp thân, tiên hoàng linh vũ. Tứ đại thần hình cùng thúc dục, loại uy năng này có thể hủy thiên diệt địa. Thậm chí cả thượng thương chi thủ cũng bị chấn động văng ra. Xem ra nhiều nhất ngươi cũng chỉ có thể thi triển ra tứ đại thần hình. Quân Tiêu Dao thấy thế thì nói, chín đại thần hình của bá thể và sáu đại dị tượng của thánh thể đều không phải bẩm sinh đã có, mà cần tự mình chậm rãi lĩnh ngộ ra. Tuy Sở Thiên Bá chỉ lĩnh ngộ ra tứ đại thần hình, nhưng cũng xem như cực kỳ yêu nghiệt. Tứ đại thần hình cũng có thể diệt sát ngươi. Sở Thiên Bá ra sức gào giống, mơ hồ mang theo sức mạnh tứ đại thần hình, đánh sâu về hướng Quân Tiêu Dao. Được, vậy chúng ta lấy phương thức thánh thể và bá thể tới giải quyết cuộc chiến này đi. Quân Tiêu Dao vừa dứt lời thì lập tức thi triển ra dị tượng vạn thánh triều bái, đồng thời trên chín tầng trời phía sau hắn lại hiện ra một bóng người tiên quang mênh mông to lớn. Bóng người kia đứng sừng sững trong thiên địa, mang theo uy nghiêm vô thượng. Ngân hà cứ như vần quanh bên hông ngài, sao trời cổ xưa cũng chỉ tô điểm xung quanh ngài mà thôi. Đó chính là thánh thể dị tượng, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. Giờ phút này, chung quanh quân Tiêu Dao có vạn thánh triều bái, phía sau có Tiên Vương hiện lên. Loại dị tượng khủng bố này khiến quân Tiêu Dao nổi bật lên như hậu duệ thần linh, thiên địa chi tử. Kết thúc, quân Tiêu Dao lại thi triển ra Lục Đạo Luân Hồi Quyền, thêm vào sức mạnh tượng thần Trấn Ngục Kính và Đại La Tiên Cốt. Sau đó còn có sức mạnh của cả hai đại dị tượng thánh thể. Vạn thánh triều bái có được uy năng làm suy yếu chiến lực của địch quân. Mà Tiên Vương Lâm Cửu Thiên lại là đạo pháp vô địch, có thể mang đến gia trì cực lớn cho các loại thần thông của quân Tiêu Dao. Tỷ như Lục Đạo Luân Hồi Quyền mà giờ phút này quân Tiêu Dao thi triển ra, dưới sự gia trì của Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, uy năng của nó bùng nổ thêm mấy lần. Cứ như Tiên Vương phía sau quân Tiêu Dao cùng hắn tung ra một quyền này. Ầm ầm ầm, thiên địa mênh mông, pháp lực chấn động, hai đại dị tượng thánh thể và tứ đại thần hình bá thể hung hãn va chạm vào nhau. Loại dao động này khó có thể hình dung, toàn bộ mộ địa vạn linh đều như bị san thành thành bình địa. Mặt đất rạn nứt, chư thiên chấn động, mà ở bên ngoài táng giới, quầng sáng trên vòng trời bị bụi mù vô tận bao phủ. Tất cả sinh linh táng thổ, các thế lực lớn, đều gắt gao nhìn chằm chằm vào quầng sáng. Rốt cục cuộc tranh phong giữa thánh thể và bá thể sẽ có kết quả ra sao? Hoang cổ thánh thể, thương thiên bá thể, hai đại thể chất từ xưa đã là túc địch của nhau. Trong lịch sử xa xưa, hai bên từng có quá nhiều lần va chạm, bên nào cũng có thắng có bại. Mà thời đại này, hoang cổ thánh thể và thương thiên bá thể cùng một thế hệ tranh phong, lại là ai thắng ai thua. Tất cả sinh linh táng thổ ở ngoại giới đều đang khẩn trương quan sát. Xét từ góc độ của táng thổ, bọn họ hy vọng sở thiên bá có thể thắng. Khụ khụ, tiếng ho ra máu kịch liệt vang lên từ bụi mù. Có gió thổi tới, đánh tan lớp bụi mù đi. Bên cạnh ao chúng sinh luân hồi, sở thiên bá quỳ một gối xuống đất, thân thể màu đồng cổ đều nứt nẻ, máu tươi màu tím nhạt không ngừng chảy ra từ miệng vết thương. Giờ phút này sở thiên bá giống như đồ sứ đã bị nứt, chạm vào một cái là nát. Mà quân Tiêu Dao bên kia vẫn đứng sừng sững trên hư không, vẻ mặt bình đạm không gợn sóng. Rác, có tiếng kim loại vỡ ra vang lên, đó là thanh thiên tổ long giáp trên người quân Tiêu Dao đang vỡ vụn. Sau đó, thanh thiên tổ long giáp tan vỡ thành quang điểm màu xanh lá đầy trời. Chư thần phi phong khoác phía sau hắn cũng tiêu tán đi. Nhưng bản nhân quân Tiêu Dao không có dấu hiệu bị thương nào, thậm chí khí tức cũng không quá mức hỗn loạn. Ai cao ai thấp, ai thắng ai bại, liếc nhìn một cái đã rõ ràng. Quân Tiêu Dao đã trấn áp sở thiên bá. Xôn xao, bên ngoài táng giới, tiếng ồ lên giống như thủy triều khuếch tán khắp tứ phía. Không ai nghĩ tới, kết quả cuối cùng lại là như thế này. Sau khi lột xác, thân thể hoàn mỹ của sở thiên bá đạt tới hư thần cảnh, nhưng vẫn không phải đối thủ của quân Tiêu Dao. Thậm chí thi triển ra cả chín đại thần hình của bá thể cũng không thể mang đến một chút thương tổn cho quân Tiêu Dao. Cái gì gọi là tuyệt vọng? Đây mới là tuyệt vọng, tất cả sinh linh táng thổ đều như cha mẹ chết, sắc mặt đen tối, bị đả kích to lớn. Một mình quân Tiêu Dao quét ngang thập tiểu vương của táng thổ, không ai có thể tranh phong. Chúng cường giả Minh Vương Điện đều không tin nổi, như bị sét đánh mà cứng lại tại chỗ. Khí tức cả người Thiên Minh Táng Hoàng đều có chút không xong. Sở thiên bá được ông ta ký thác kỳ vọng rất cao lại thua một cách thê thảm như thế. Trên đời này còn có chuyện gì mà quân công tử làm không được không? Tần Tiên Nhi có chút hoảng hốt, quân Tiêu Dao lại đổi mới nhận thức của nàng lần nữa. Thì ra trên đời này thật sự có nam nhi ưu tú như vậy. Nữ táng hoàng quỷ diện lại là người bình tĩnh nhất, dưới lớp mặt nạ, đôi mắt nàng tỏa ra ánh sáng xa xăm. Mà giờ phút này, bên mép ao chúng sinh luân hồi, đầu óc sở thiên bá trở nên trống rỗng, hắn ta quỳ một gối xuống đất, rơi vào trạng thái hoảng hốt. Thậm chí sở thiên bá còn chưa kịp phản ứng là mình đã thua. Quân Tiêu Dao bước từng bước một đi xuống vòm trời. Sau đó đi đến bên ao chúng sinh luân hồi, nhặt gốc cây cửu diệu luân hồi bất tử thảo kia lên. Mục tiêu cuối cùng đã được hoàn thành. Sau khi cất cửu diệu luân hồi bất tử thảo vào pháp khí không gian, quân Tiêu Dao mới coi như hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mục đích lần này hắn tiến đến táng thổ cũng coi như đã xong. Mà mãi đến lúc này, sở thiên bá mới tỉnh táo lại từ trạng thái hoảng hốt, trên mặt mang theo một loại biểu cảm như điên như cuồng. Sao có thể, sao lại như vậy, ta chính là bá thể vô song vạn cổ. Sở thiên bá nói mớ, giống như điên cuồng, hắn ta không thể chấp nhận hiện thực máu chảy đầm đìa này. Chương 447, cuộc chiến gay cấn, quyết một trận thắng bại, ánh mắt quân Tiêu Dao cực kỳ lạnh nhạt, mang theo một tia thương hại nhàn nhạt. Từ đầu đến cuối, ngươi đều sai rồi, sai quá mức. Ta sai rồi, ta sai ở điểm nào? Biểu cảm của sở thiên bá đột nhiên trở nên dữ tợn. Trên đời này người có thể xưng là vạn cổ vô song, chỉ có một mình ta mà thôi. Quân Tiêu Dao phất ống tay áo một cái, đặt ở phía sau, lời nói bình đạm mà lại mang theo một khí phách duy ngã độc tôn. người có thể xưng là vạn cổ vô song, chỉ có một mình Quân Tiêu Giao ngươi. Ngươi, ngực Sở Thiên Bá chấn động, bỗng hộc ra một ngụm máu tươi. Đạo tâm của hắn ta bị đả kích to lớn, tính cách của Quân Tiêu Giao quả thực còn khí phách hơn cả bá thể. Vạn cổ vô song, chỉ có một mình hắn, một người cuồng đến mức nào, ngạo đến mức nào mới có thể nói ra những câu nói ngông nghênh như vậy. Kết thúc, Quân Tiêu Giao đẩy ngang một trường, muốn chấm dứt tánh mạng Sở Thiên Bá. Hai loại thể chất căn bản không có khả năng bình yên ở chung, chỉ có một bên ngã xuống mới có thể kết thúc tranh đấu. Không, ta không cam lòng. Sở Thiên Bá lắc đầu, hắn ta có thể ngã xuống như vậy sao? Đông một tiếng vang lên, Sở Thiên Bá lại tung ra tang hồn chuông, muốn mượn nó để giữ được mạng mình. Còn mạng thì còn cơ hội Đông Sơn tái khởi, nếu chết rồi sẽ không còn cái gì nữa. Sở Thiên Bá không cho rằng mình còn có thể sống thêm một lần. Quân Tiêu Giao thấy thế thì lắc đầu và nói, sớm đoán được ngươi sẽ không bỏ cuộc, nhưng kết quả sẽ không có thay đổi gì cả. Hắn cũng tung ra cổ giáp tàn khuyết mà Khương Đạo Hư ban cho, chống lại uy năng của tang hồn chuông. Đồng thời còn tung một chưởng vào ngực Sở Thiên Bá, tiếng răng rắc liên tục vang lên, ngũ tạng lục phủ, bao gồm cả cốt cách của Sở Thiên Bá gần như đều bị chấn nát, cho dù là nguyên thần cũng đã bị chấn động kịch liệt, như sắp tan vỡ. Cả người Sở Thiên Bá bị hất văng vào ao chúng sinh luân hồi, trong miệng không ngừng ho ra máu tươi hòa lẫn với nội tạng. Ánh mắt của Quân Tiêu Giao thật nhàn nhạt, hắn biết Sở Thiên Bá nhất định sẽ phải ngã xuống. Khụ khụ, Quân Tiêu Giao, ngươi rất đắc ý sao? Sau khi cảm nhận được sinh mệnh của mình sắp tiêu tan, trên mặt Sở Thiên Bá hiện ra sự dữ tợn điên cuồng. Đắc ý, giẫm chết một con kiến thì có gì để đắc ý? Quân Tiêu Giao thản nhiên trả lời, hoàn toàn không có cảm giác thành tựu gì cả. Phụt, Sở Thiên Bá lại hộc máu, con mẹ nó, người cũng sắp phải chết, có thể nói hai câu dễ nghe hay không? Sở Thiên Bá quả thực muốn nổ tung, nhưng hắn ta vẫn lộ ra nụ cười điên cuồng, hàm răng nhiễm máu tươi, lạnh lẽo mà nói, Quân Tiêu Giao, thiên đạo có luân hồi, trời xanh tha cho ai, sẽ có một ngày, người cũng sẽ cảm nhận được thống khổ hiện tại của ta. À, trời xanh tha cho ai? Ngày sau bản thần tử sẽ quân lâm vạn cổ, quan sát trời đất bao la, trời đã là thứ gì? Quân Tiêu Giao thản nhiên nói, cái gì mà nhân quả, cái gì mà thiên đạo, trước nay hắn luôn không tin. Có đủ thực lực thì có thể làm chúa tể tất cả. Nhìn thấy tâm thái vô địch coi thường tất cả của Quân Tiêu Giao, cả Sở Thiên Bá cũng cảm thấy chấn động. Đạo tâm vô địch của người này gần như không thể lay động. Quân Tiêu Giao, lời này nói quá sớm, ta có dự cảm, trong đời này, bá vương nhất mạch bá thể của ta sẽ hiện thế, hắn sẽ chung kết truyền thuyết vô địch của ngươi. Lời này của Sở Thiên Bá cũng làm đôi mắt Quân Tiêu Giao chợt lóe. Bá vương, hắn cũng từng nghe nói đến xưng hô này, nó không phải là chỉ một người nào đó, mà là người mạnh nhất trong nhất mạch bá thể. Trong ghi chép thời xa xưa, nhất mạch Thương Thiên Bá thể cũng từng có bá vương xuất thế. Mà mỗi một đời, chỉ cần có bá vương xuất thế thì phần lớn hoang cổ thánh thể sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu hoặc là hạ phong. Mà thời đại không có bá vương xuất thế thì hoang cổ thánh thể có thể chiếm cứ ưu thế. Nguyên nhân không vì điều gì khác, bởi vì bá vương là thăng hoa cực cảnh của nhất mạch bá thể, các phương diện năng lực càng mạnh hơn Thương Thiên Bá thể. Hoang cổ thánh thể bình thường thật sự không có ưu thế gì khi đối đầu với bá vương. Bá vương xuất thế thì đã sao, dù sao ngươi cũng không nhìn thấy được. Quân Tiêu Giao không sinh ra gợn sóng gì vì tin tức này. Chờ đến khi bá vương xuất thế, không biết thực lực của Quân Tiêu Giao đã mạnh đến mức nào rồi. À, Quân Tiêu Giao, ngươi xác định mình có thể tồn tại đi ra ngoài sao? Sở Thiên Bá bỗng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó, hắn ta bỗng tung ra một đại ấn đen nhánh, đồng thời khí huyết cả người nổ tung, phóng thích ánh sáng và sức nóng cuối cùng của mình. Minh Vương phá phong ấn, giải phong. Sở Thiên Bá hao hết sức mạnh cuối cùng để thúc giục Minh Vương phá phong ấn này, sau đó trực tiếp ném nó vào ao chúng sinh luân hồi. Chỉ thoáng chốc, thiên địa rung chuyển, táng giới chấn động. Không ai nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, cho dù là Quân Tiêu Giao cũng sửng sốt mất một hô hấp. Mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Sở Thiên Bá đã dùng tánh mạng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình. Minh Vương phá phong ấn này là sư tôn Thiên Minh Táng Hoàng giao cho hắn ta, bảo hãy ném vào ao chúng sinh luân hồi. Sau đó, ao chúng sinh luân hồi nổ vang rung động, giống như sôi trào, nước ao ào ạt kích động. Sức mạnh phong ấn trong mộ địa vạn linh lại bắt đầu dần dần tan rã. Đồng thời, phong ấn táng giới cũng đang rung động. Hả, đây là, ánh mắt Quân Tiêu Giao chợt lóe. Chẳng lẽ ao chúng sinh luân hồi này là trung tâm sức mạnh phong ấn của táng giới sao? Sở Thiên Bá hành động như vậy là muốn táng giới phá giải được phong ấn. Thân thể Sở Thiên Bá bắt đầu sụp đổ, khí tức cũng ngã xuống. Hắn ta phát ra tiếng gầm rú vang dội, sư tôn, báo thù cho con. Giống xong, thân thể Sở Thiên Bá hỏng mất, cả người trực tiếp tan vỡ thành một bãi huyết nhục. Một vị thương thiên bá thể ngã xuống, nhưng đồng thời, toàn bộ mộ địa vạn linh đều đang run rẩy. Những văn bia phủ đầy bụi đó đều đang lập lòe, trên đó hiện ra vô số phù văn phong ấn. Mà phía dưới văn bia, từng cái khe bắt đầu lan ra, có tử khí nồng đậm quay cuồng. Hình như bên dưới mộ địa vạn linh này có phong ấn một đám đại lão táng thổ. Chương 448, đại biến thiên, táng giới sẽ được giải phong. Mà phía dưới văn bia, từng cái khe bắt đầu lan ra, có tử khí nồng đậm quay cuồng. Hình như bên dưới mộ địa vạn linh này có phong ấn một đám đại lão táng thổ. Nhưng càng khiến người ta chấn động lại là sâu trong táng giới có dị động nào đó, có khí tức truyền thừa khủng bố tràn ra. Toàn bộ táng giới hoàn toàn rối loạn, mà cùng lúc đó, bên ngoài táng giới, nhìn thấy Sở Thiên Bá ngã xuống, hai mắt tất cả cường giả của Minh Vương Điện đều đỏ rực như máu. Thiên Minh Táng Hoàng nghe thấy câu sư tôn báo thù cho con xong thì thân thể khẽ run lên. Thiên Minh Táng Hoàng luôn ký thác kỳ vọng cao đối với Sở Thiên Bá, thậm chí ngày sau muốn hắn ta trưởng quản Minh Vương Điện. Nhưng Sở Thiên Bá lại chết trước mắt ông ta như vậy. Trong mắt Thiên Minh Táng Hoàng có sát ý lạnh lẽo hiện lên. Mà cũng vào lúc này, hình như phong ấn bên ngoài táng giới cũng trở nên không ổn định, bắt đầu rách nát. Thấy tình cảnh này, chúng sinh linh táng thổ mới phản ứng lại. Thì ra Minh Vương Điện sớm đã có kế hoạch, muốn phá phong ấn cho táng giới. Trời đất sắp thay đổi, sinh linh táng thổ ở đây cũng run lên bần bật, đã nhận ra một loại đại khủng bố. Sau trận đại phong ba hơn 10 năm trước, chẳng lẽ táng thổ bình tĩnh hồi lâu lại sắp nhấc lên sóng gió sao? Khí tức cả người Thiên Minh Táng Hoàng bừng bừng tuôn trào, uy áp chí tôn đè ép khắp tứ phương. Ông ta là người đầu tiên ra tay, trực tiếp bước vào táng giới. Phong ấn táng giới cận kề rách nát, căn bản không thể ngăn cản cường giả chí tôn đi vào. Nhìn Thiên Minh Táng Hoàng tiến vào trong đó, tất cả sinh linh toàn trường đều không bình tĩnh. Thiên Minh Táng Hoàng muốn đi diệt sát quân Tiêu Dao sao? Nữ Táng Hoàng Quỷ Diện thấy thế thì đôi mắt lạnh lẽo dưới mặt nạ chợt lóe, nàng cũng lắc mình lao vào. Ngay vào lúc mọi người ở đây giật mình, trong hư không lại có tiếng chấn động truyền ra, truyền nhân của quân gia, quá đáng. Giọng nói hồn hậu trầm thấp này đầy cổ xưa mà tang thương. Một con cốt long thân thể chạy dài vạn dặm, phá vỡ hư không mà đến, long chảo như có thể xé nát cả khung trời. Cuối cùng cốt long vạn trượng biến thành một nam tử trung niên mặc cốt giáp trắng hiếu, trên lưng có đôi cánh rồng màu trắng. Một uy áp chí tôn cuồng mãnh cũng chút xuống, là Long Hài Táng Hoàng của Thi Hài Long tộc, ông ta cũng hiện thân. Long Hài Táng Hoàng hiện thân, khiến cho tứ phương ồ lên. Nhưng điều đáng khiếp sợ vẫn chưa kết thúc, trong hư không, huyết hải lật úp, thổi quét đến ngập trời. Một lão giả mặc trường bào huyết sắc đạp huyết hải đầy trời mà đến, sát khí ngập trời kia lay động đàn tinh, chấn động tâm thần. Là huyết sát lão tổ của huyết sát tộc, trên mặt đất chấn động rạn nứt, hoàng thổ vạn dặm nứt vỡ, một ma chu khổng lồ to chừng sơn lĩnh hiện thân, cuối cùng biến thành một nam tử có tám cánh tay, khí tức mạnh mẽ tuyệt đối. Thiên Chu Ma Tôn của Bát Tý Chu Ma tộc, một khí tức lạnh lẽo cuồn cuộn kích động, một người màu đen áo choàng vác một cái quan tài cổ xưa đi đến. Là tông chủ của Luyện Thi Tông, người vác quan tài trong truyền thuyết, nghe đồn trong quan tài của ngài ấy có một vị thi hoàng. Nhìn thấy người vác quan tài kia, rất nhiều sinh linh táng thổ đều xù lông. Thi hoàng trong lời đồn là tồn tại khủng bố đủ để tạo thành uy hiếp với cường giả chí tôn. Ngoài ra, còn có một lão giả áo tím dáng người gầy gò khòm khòm hiện thân. Lão giả này hiện thân càng khiến sinh linh táng thổ tứ phương gần như muốn hít thở không thông, nói không ra lời. Chẳng lẽ vị kia là cửu u lão nhân trong lời đồn, cửu u ngao chết trong tay thần tử quân gia chính là do lão một tay bồi dưỡng ra. Khi nhìn thấy cửu u lão nhân hiện thân, toàn trường gần như sôi trào. Đây là một cường giả tuyệt đỉnh lánh đời không xuất thế, bản thân không có bất cứ thế lực nào, chỉ bồi dưỡng ra một mình cửu u ngao. Mà hiện tại, cửu u ngao ngã xuống trong tay quân Tiêu Dao. Hiển nhiên cửu u lão nhân không có khả năng dễ dàng bỏ qua. Sau đó, trừ những cường giả đỉnh cấp ra thì còn có cường giả của thôn Thiên Ma Mãng tộc, La Sát Nhất tộc, Táng Hoàng Tử Linh tộc cũng sôi nổi hiện thân. Trừ họ ra, quốc chủ Tu La Ma quốc cũng hiện thân, đó là một nam tử trung niên có trỏm râu, mặc chiến khải huyết sắc. Bọn họ, thật sự dám động thủ sao? Ánh mắt Tu La quốc chủ lộ ra chút đăm chiêu. Bên kia, trong hư không, một cường giả trên lưng có đôi cánh màu xám khủng bố cũng đang quan sát tình hình. Ông ta là Táng Hoàng của Đọa Vũ tộc, Đọa Vũ tộc cũng là thế lực chịu thua quân Tiêu Dao đầu tiên. Thật không muốn sống nữa sao, hay là bọn họ đã quên mất thảm trạng hơn 10 năm trước? Táng Hoàng của Đọa Vũ tộc lẩm bẩm, tất cả sinh linh táng thổ toàn trường đều dại cả ra. Không nghĩ tới các đại lão của táng thổ thập vực đều hiện thân. Những đại lão này ngày thường chỉ tồn tại trong lời đồn, luôn cao cao tại thượng, vô cùng thần bí, ngồi xem phong vân của táng thổ phập phồng. Nhưng hiện tại, Tất cả bọn họ đều thật sự hiện thân, hiển nhiên là muốn có hành động lớn. Sau khi hiện thân, các cường giả đỉnh cấp Long Hải Táng Hoàng, Huyết Sát Lão Tổ, Thiên Chu Ma Tôn cũng phá vỡ phong ấn mà bước vào táng giới. Nhìn thấy những cường giả đó tiến vào táng giới, những sinh linh táng thổ ở đây cũng không kìm nén được mà sôi nổi theo sát phía sau, muốn đi xem náo nhiệt. Mà giờ phút này, Quân Tiêu Dao đang cau mày bên mép ao chúng sinh luân hồi. Hắn cũng không nghĩ tới tình thế sẽ phát triển đến nước này. Theo lý thuyết, sau khi Quân Tiêu Dao có được Cửu Diệu Luân Hồi Bất Tử Thảo thì cũng nên rời đi. Nhưng sau khi nhìn thấy ao chúng sinh luân hồi, Quân Tiêu Dao đã đánh mất ý niệm trực tiếp rời đi. Đại cơ duyên như thế đặt ngay trước mắt, không lợi dụng cho tốt mới gọi là ngu xuẩn. Nếu luyện hóa tất cả năng lượng của cái ao chúng sinh luân hồi này thì thực lực của Quân Tiêu Dao tuyệt đối sẽ tăng vọt. Có thể nói, cho dù là ở thế giới tiên cổ thì đại cơ duyên giống như ao chúng sinh luân hồi cũng ít càng thêm ít. Chương 449, sát ý của chúng táng hoàng. Tất nhiên Quân Tiêu Dao không có khả năng bỏ lỡ, nhưng hiện tại, táng giới xuất hiện đại biến cố, hình như sức mạnh phong ấn sắp rách nát, tất nhiên Quân Tiêu Dao không có khả năng bình yên tu luyện tại đây. Ngay vào lúc Quân Tiêu Dao suy tư, từng luồng khí tức mạnh mẽ tuyệt đối lao vút tới từ nơi xa. Một đại trưởng ấn ma khí có khí thế che trời giống như một vòm trời đen nhánh lập tức đàn áp về hướng Quân Tiêu Dao. Thật sự dám ra tay sao? Nhìn thấy ma trưởng khổng lồ đánh úp đến, trong mắt Quân Tiêu Dao hiện ra chút lạnh lẽo nhàn nhạt. Ngay vào lúc Quân Tiêu Dao muốn lấy cổ giáp chống lại, bên kia vòm trời, vô số đóa bỉ ngạn hoa nở rộ, vô cùng yêu diễm, mang theo khí tức tử vong. Bỉ ngạn hoa và ma trưởng va chạm vào nhau, uy năng làm nát trời, cứ như có muôn vàn viên đại tinh nổ tung cùng một lúc. Cường giả chí tôn giao phong, cho dù chỉ là một chiêu một thức vô cùng đơn giản thì cũng đủ để ảnh hưởng thiên địa, tạo thành phá hư thật lớn. Nữ táng hoàng quỷ diện, người quá đáng. Trong hư không truyền đến tiếng quát lạnh lẽo tức giận của Thiên Minh táng hoàng. Ông ta không nghĩ tới nữ táng hoàng quỷ diện lại bảo vệ Quân Tiêu Dao đến mức này. Đã tới cục diện này mà nàng còn muốn đứng trước người Quân Tiêu Dao. Trước khi bổn hoàng chưa biết rõ ràng nhân quả thì không kẻ nào được phép động vào hắn. Dưới lớp mặt nạ, giọng nói thanh lãnh của nữ táng hoàng quỷ diện chứa đầy sát ý. Nàng bảo vệ Quân Tiêu Dao gần như là một loại bản năng. Hơn nữa nữ táng hoàng quỷ diện cũng muốn biết rốt cuộc giữa mình và Quân Tiêu Dao có nhân quả gì. Nếu hiện tại Quân Tiêu Dao chết thì nhân quả này sẽ vĩnh viễn không giải được, cũng không phải chuyện tốt gì đối với nữ táng hoàng quỷ diện. Quân Tiêu Dao phạm phải tội nghiệt thiên đại ở táng thổ, hắn không có khả năng tồn tại đi ra khỏi táng thổ. Thiên Minh táng hoàng lạnh lùng nói, ngay khi câu nói vừa dứt, các cường giả táng hoàng như Long Hải Táng Hoàng, Huyết Sát Lão Tổ, Thiên Chu Ma Tôn, Tông Chủ của Luyện Thi Tông, Cửu U Lão Nhân cũng sôi nổi đi tới. Mỗi một vị trong đó đều là cường giả từ chí tôn trở lên. Một vị hiện thân cũng đã đủ để lay động tứ phương, càng đừng nói đồng thời xuất hiện như giờ phút này. Hơn nữa chủ yếu là bọn họ đang cùng nhằm vào một hậu bối chỉ có tu vi thần hỏa cảnh. Một đám cường giả chí tôn nhằm vào một hậu bối thần hỏa cảnh, truyền ra không biết sẽ làm cho bao nhiêu người trừng rất trong mắt. Đổi lại là thiên kiêu khác, phỏng chừng giờ phút này chân đã mềm, sẽ ngã bệt xuống mặt đất. Nhưng Quân Tiêu Dao đối mặt với các táng hoàng chí tôn mà ánh mắt vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, như hồ sâu thăm thẳm mà không thấy đáy. Rất nhiều sinh linh táng thổ theo tới phía sau thấy tình cảnh này cũng cảm thấy trong lòng phức tạp. Một mặt, bọn họ không nghĩ tới chúng táng hoàng chí tôn sẽ sa đọa đến mức nhằm vào một tiểu bối. Mặt khác, không nói đến cái khác. Chỉ xét đến khí độ của Quân Tiêu Dao vào giờ phút này thì cho dù là những sinh linh táng thổ không có chút hảo cảm nào với hắn cũng cảm thấy bội phục. Quân công tử, trong đám người, một bóng hình xinh đẹp lắc mình lao đến, đó là Lang Huyên. Nàng ta lĩnh ngộ đại thần thông lôi đế không có kết quả nên khi đi ra ngoài tìm cơ duyên khác đã thấy được một đám sinh linh táng thổ đi vào. Nàng nhận ra chỉ sợ táng giới đã xảy ra biến hóa nên lập tức đi theo đến. Không ngờ lại nhìn thấy tình cảnh như vậy, rất nhiều táng hoàng bức sát một mình Quân Tiêu Dao. Lang Huyên, trở về. Phía trên vòng trời, Tu La Quốc chủ tung ra một chiêu, ngăn cản Lang Huyên lại. Hiện tại không phải là thời điểm vì tiện phát biểu ý kiến, nhất cử nhất động đều có khả năng tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Cho dù Tu La Ma Quốc xem như thế lực không có thù hận nhất với Quân Tiêu Dao, nhưng Tu La Quốc chủ vẫn không muốn tùy tiện nhúng vào vũng nước đục này. Đi giúp Quân công tử đi, ánh mắt Lang Huyên lộ ra chút vội vàng. Nàng ta không muốn Quân Tiêu Dao chết, yên tâm đi, người của Quân gia muốn chết cũng khó. Không đơn giản như vậy đâu. Ánh mắt Tu La Quốc chủ thật thâm thúy, đưa mắt nhìn vào sâu trong mộ địa vạn linh. Mà giờ phút này, Quân Tiêu Dao được vạn chúng chú ý lại vô cùng bình tĩnh. Hắn đảo mắt qua đám người Thiên Minh táng hoàng, tùy ý mà nói, đánh đám nhỏ xong tới đám già, kịch bản không thể thay đổi một chút sao? Tiểu bối Quân gia, người còn không biết mình phạm phải tội nghiệt ngập trời hay sao? Thiên Minh Táng Hoàng phóng ra uy áp khủng bố, nhưng mà chả có tác dụng gì với quân Tiêu Dao. Tội nghiệt, giết một thì là tội, đồ vạn thì chính là hùng, bản thần tử còn cảm thấy giết được không đủ nhiều. Quân Tiêu Dao nói với giọng điệu sắc bén, muốn hắn thoái nhượng hoặc là cúi đầu. Không có khả năng, người khác chỉ kiêu ngạo nhất thời, quân Tiêu Dao này phải kiêu ngạo một đời. Có thiên phú này, có bối cảnh này mà còn làm rùa đen rút đầu, vậy thật quá hèn nhát. Đừng hèn, phải cương, đây là nguyên tắc xử sự của quân Tiêu Dao. Kẻ địch càng mạnh thì quân Tiêu Dao càng không thoái nhượng. Bổn hoàng biết ngươi cậy vào cái gì, nhưng cho dù quân gia đứng sau lưng ngươi thì tính sao, hiện giờ ngươi gần như đắc tội toàn bộ táng thổ, quân gia cũng khó có thể giữ được ngươi. Giọng nói của Thiên Minh Táng Hoàng hàm chứa sát ý. Không sai, cho dù quân gia tham dự vào cũng mơ tưởng dễ dàng bỏ qua chuyện này. Long Hải Táng Hoàng cũng mở miệng, nhìn đến đây, chúng sinh linh táng thổ mới hồi phục tinh thần. Quân Tiêu Dao không phải chỉ giết sinh linh của một hai thế lực, mà chín phần thế lực tại táng thổ đều bị quân Tiêu Dao đắc tội. Nếu chỉ là một hai thế lực thì có lẽ họ còn kiêng kỵ quân gia. Tỷ như Đọa Vũ tộc trước đó, chỉ dựa vào nhất tộc bọn họ thì tuyệt đối không dám đối nghịch với quân gia. Nhưng hiện tại, quá nhiều thế lực đều mang theo sát ý với quân Tiêu Dao. Các thế lực Minh Vương Điện, Thi Hài Long tộc, Bát Tý Chu Ma tộc, Thôn Thiên Ma Mãng tộc, Huyết Sát tộc, Luyện Thi Tông, còn có một Cửu U lão nhân không có thế lực. Nhiều thế lực đỉnh cấp và cường giả như vậy liên hợp với nhau, cho dù là quân gia cũng không có khả năng tùy tâm sở dục đúng không? Chương 450, muốn quân Tiêu Dao tự sát, xem ra lúc này thần tử quân gia tính sai rồi, hắn xem nhẹ trình độ nguy hiểm của những thế lực này. Có sinh linh táng thổ lắc đầu và nói không chừng quân Tiêu Dao sẽ lật xe ở vạn cổ táng thổ. Cho nên, các ngươi muốn mạng của quân mỗ, quân Tiêu Dao không mặn không nhạt mà nói, cho ngươi một cơ hội, tự sát đi. Thiên Minh Táng Hoàng lạnh nhạt nói, nếu có khả năng, ông ta cũng không muốn tự mình động thủ. Ai ra tay giết quân Tiêu Dao thì chỉ sợ sẽ lọt vào nhầm vào mãnh liệt nhất của quân gia. Bởi vậy, không ai muốn tự mình giết quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao tự sát là lựa chọn tốt nhất. Ha ha, quân Tiêu Dao cười, cứ như nghe thấy một trò cười lớn nhất trên thế gian. Ân, ngươi đây là ý gì? Sắc mặt Thiên Minh Táng Hoàng âm trầm xuống. Là ai cho các ngươi dũng khí, cho các ngươi có gan chó này, dám nói ra những câu này với bản thần tử? Quân Tiêu Dao lạnh lùng nói, đám táng hoàng cao cao tại thượng này của táng thổ bị kẹt não hay úng não rồi. Bọn họ căn bản không biết người mình muốn uy hiếp rốt cục là ai. Nghe thấy lời nói của quân Tiêu Dao, cho dù là chúng táng hoàng cao cao tại thượng, tâm tính không gợn sóng cũng có cảm giác dâng trào lửa giận. Không cần nhiều lời, người này cuồng ngạo vô độ, chúng ta đồng loạt ra tay, bản tôn cũng không tin quân gia có thể diệt sạch các thế lực táng thổ chúng ta hay sao? Thiên Chu Ma Tôn của Bát Tý Chu Ma tộc lạnh lùng nói. Không sai, tuy quân gia mạnh, nhưng cũng không thể một tay che trời ở tiên vực, càng đừng nói là ở táng thổ, còn nữa, táng giới sắp phá phong ấn, chỉ sợ bản thân quân gia cũng dính vào phiền phức lớn. Huyết Sát lão tổ cũng lạnh lùng nói. Không bao lâu nữa mộ địa vạn linh sẽ phá phong ấn, những đại lão táng thổ bị phong ấn trong đó có hận ý ngập trời với quân gia. Càng đừng nói ở sâu trong táng giới còn có đại khủng bố tồn tại từ xưa đến nay. Quân gia muốn thâm nhập vào táng thổ để quét ngang các thế lực cũng không phải chuyện đơn giản gì. Sau khi suy nghĩ kỹ điểm này, đám người Thiên Minh Táng Hoàng cũng không hề chần chờ và kiêng kỵ. Hôm nay bọn họ nhất định phải diệt sát quân Tiêu Dao. Các ngươi làm càn, nhìn thấy đám người Thiên Minh Táng Hoàng vẫn quyết ý ra tay, nữ Táng Hoàng Quỷ Diện phát ra tiếng quát thanh lãnh chứa đầy sát ý. Nữ Táng Hoàng Quỷ Diện, tuy thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng cũng không có khả năng ngăn cản tất cả chúng ta, hôm nay người này chắc chắn phải chết. Thiên Minh Táng Hoàng lạnh nhạt nói, để hai chúng ta tới ngăn nàng lại. La Sát Táng Hoàng của La Sát nhất tộc và Tử Linh Táng Hoàng của Tử Linh tộc cùng đứng ra. Nếu chỉ một Táng Hoàng đơn độc đối đầu với nữ Táng Hoàng Quỷ Diện thì thật sự có vài phần nguy hiểm. Cho nên hai Táng Hoàng cùng ra tay, muốn ngăn cản nữ Táng Hoàng Quỷ Diện lại. Ba cường giả cấp bậc Táng Hoàng lập tức đại chiến với nhau. Không thể không nói, nữ Táng Hoàng Quỷ Diện rất mạnh, thực lực ngập trời, tay ngọc phất ra thì vô số những đóa bỉ ngạn hoa nở rộ, pháp tắc tử vong mãnh liệt tuôn ra, đan chéo trong hư không. Sắc mặt hai người La Sát Táng Hoàng và Tử Linh Táng Hoàng đều biến đổi. Tuy đều là Táng Hoàng, nhưng thực lực cũng có cao có thấp. Rốt cuộc chí tôn chi cảnh có tất cả bảy đại cảnh giới. La Sát Táng Hoàng và Tử Linh Táng Hoàng đều kém hơn nữ Táng Hoàng Quỷ Diện một bậc. Bọn họ có thể bám chân nàng đã xem như cực kỳ miễn cưỡng. Mà bên này, tất nhiên đám người Thiên Minh Táng Hoàng cũng không kéo dài, trực tiếp chấn sát về hướng quân Tiêu Dao. Tất nhiên Thiên Minh Táng Hoàng sẽ không hành động một mình. Nếu chỉ một mình ông ta đơn độc giết quân Tiêu Dao thì quân gia tuyệt đối sẽ chỉ thẳng đầu mâu vào ông ta trước. Cho nên Thiên Minh Táng Hoàng thật khôn khéo, cũng không đơn độc ra tay, mà cùng tấn công với những Táng Hoàng còn lại. Bọn họ ra chiêu thật tùy ý, chỉ là điểm ra một ngón tay. Nhưng nhiều Táng Hoàng như vậy cùng ra tay, cũng đủ để diệt sát quân Tiêu Dao ngàn vạn lần. Thần tử quân gia sẽ ngã xuống sao? Tuy rằng ta chán ghét hắn, nhưng cũng không thể không thừa nhận, thần tử quân gia thật sự là yêu nghiệt tuyệt thế ngàn vạn năm khó xuất hiện, không ngờ sẽ hạ màn dưới tình huống như vậy. Đã đủ phô trương, một chúng Táng Hoàng đưa hắn lên đường, có thiên kiêu tuổi trẻ nào có đãi ngộ như vậy? Sinh linh Táng thổ vây xem chung quanh đều tấm tắc cảm thán. Cho dù quân Tiêu Dao có chết, phỏng chừng sự tích của hắn cũng sẽ được tán dương rất nhiều năm. Quân công tử, ánh mắt Lang Huyên và Tần Tiên Nhi đều run rẩy. Chẳng lẽ quân Tiêu Dao thật sự sẽ ngã xuống tại đây? Ai có thể đoạt mạng quân Tiêu Dao ta chứ? Trời cũng không thể, huống chi là các ngươi. Trong mắt quân Tiêu Dao phụt ra ba thước thần quang, hắn lại tung ra cổ giáp, khí tức cổ xưa mà tang thương đang lưu động, cứ như vách tường kiên cố nhất. Ầm ầm ầm, thế công tùy tiện của chúng Táng Hoàng lại bị cổ giáp này ngăn cản. Hả, có chút bản lĩnh đấy. Thiên Chu Ma Tôn hơi nheo mắt lại, thân là thần tử quân gia, tất nhiên cũng có một ít bảo bối hộ thân, cũng không làm bọn họ bất ngờ. Chư vị tiếp tục ra tay, cổ giáp này không chắn được bao lâu. Tông chủ của Luyện Thi Tông lạnh lùng nói, quan tài phía sau ông ta mở ra, thi khí và sát khí ngập trời đang kích động. Sau đó, một khối thi hoàng lao ra ngang trời, uy năng mạnh mẽ tuyệt đối, khiến Chí Tôn cũng phải biến sắc. Thi hoàng tung ra một trường, móng tay sắc bén như đao, trực tiếp xé rách hư không, vẽ ra cái khe không gian đen nhánh. Thi hoàng đấm một tay lên cổ giáp, phát ra chấn động khủng bố. Vết rạn trên cổ giáp càng tăng nhiều, đây tuy rằng là vật hộ thân được Khương Đạo Hư ban cho, nhưng dù sao người ra tay cũng là cường giả cấp bậc Chí Tôn. Một cổ giáp cũng không chịu được thời gian dài, vẻ mặt quân Tiêu Dao vẫn thản nhiên, ánh mắt sâu thẳm, tỏa ra hàn ý nhẹ nhẹ. Nhìn thấy quân Tiêu Dao còn trấn định như thế, trong lòng đám người Thiên Minh Táng Hoàng càng nổi lên sát tâm. Quân Tiêu Dao này quả thực không để chúng Táng Hoàng bọn họ vào mắt. Chương 451, Đại chiến Táng Hoàng, một bộ cổ giáp đã cho người tự tin như vậy sao, xem bổn hoàng phá vỡ nó như thế nào. Long Hải Táng Hoàng thấy thế thì quát lạnh một tiếng, ông ta giơ tay lên, một cốt nhận màu trắng hiếu chế tạo ra từ long giác đã rơi xuống tay. Đây là một chuẩn đế binh, Long Cốt Thánh Đao. Long Hải Táng Hoàng thúc giục Long Cốt Thánh Đao, một đao chém xuống, cứ như phân chia trời đất, thiên địa như bị chém thành hai mảnh. Tu vi Chí Tôn đã đủ để phát huy ra uy lực của chuẩn đế binh. Một đao này chém xuống, quả thực có thể tách ra vạn trượng mặt đất. Giác, cổ giáp chịu đựng một đao này, rốt cuộc cũng hỏng mất vỡ vụn dưới ánh nhìn của vạn chúng. Chết, đao thế của Long Hải Táng Hoàng không giảm, chém thẳng xuống đầu quân Tiêu Dao. Ông ta cũng không để bụng có phải mình tự tay đánh chết quân Tiêu Dao hay không. Bởi vì chỉ cần quân Tiêu Dao chết, những Táng Hoàng ở đây cũng không thoát được can hệ. Có lẽ quân gia sẽ nhằm vào ông ta đầu tiên, nhưng nhằm vào ông ta xong thì cũng sẽ truy cứu trách nhiệm của đám người Thiên Minh Táng Hoàng. So với cứ rong rong dài dài, không bằng trực tiếp một đao kết thúc. Ngươi đang tìm đường chết, nhìn thấy Long Hải Táng Hoàng muốn diệt sát quân Tiêu Dao, nữ Táng Hoàng quỷ diện phát ra tiếng quát thanh lãnh chứa đầy sát ý. 3000 sợi tóc đen tung bay, luồng sát ý kia khiến trời cao cũng phải biến sắc, càn khôn đảo ngược. Phanh, nữ Táng Hoàng quỷ diện tung ra pháp ấn phức tạp, tung một chưởng đánh cho La Sát Táng Hoàng hộc máu, lập tức khiến ông ta bị thương nặng. Sau đó, một mảnh bỉ ngạn hoa đan sen pháp tắc tử vong vây quanh Tử Linh Táng Hoàng, ông ta cũng bị thương nặng. Ngay vào lúc nữ Táng Hoàng quỷ diện muốn ra tay giải cứu, một lão giả áo tím lưng khòm chắn trước người nàng. Nữ Táng Hoàng quỷ diện, lão phu thấy ngươi đã hóa điên dại rồi, vì một con kiến ngoại giới mà dám đối địch với chúng ta. Ngăn cản nữ Táng Hoàng quỷ diện chính là Cửu U lão nhân. Cửu U lão nhân ra tay, nhìn thấy Cửu U lão nhân chắn trước người nữ Táng Hoàng quỷ diện, tất cả sinh linh Táng thổ đều nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Bản thể của Cửu U lão nhân cũng là một con Cửu U ngao. Tuy rằng huyết mạch không thuần, nhưng Cửu U ngao tạp huyết Chí Tôn cảnh cũng thuộc dạng đứng đầu. Cửu U lão nhân vốn rất thầm lặng, sau lưng cũng không có thế lực gì. Nhưng thực lực của lão ta cũng đủ để xếp thứ ba trong chúng Táng Hoàng của Táng thổ thập vực, có thể tranh phong với Thiên Minh Táng Hoàng và nữ Táng Hoàng quỷ diện. Ngươi muốn cản ta? Đôi mắt xinh đẹp dưới mặt nạ quỷ diện của nữ Táng Hoàng bắn ra tia sáng vô cùng rét lạnh. Nếu Cửu U lão nhân ra tay, nhất thời nàng cũng không thể thoát khỏi. Không nói vô nghĩa nữa, hôm nay người này nhất định phải chết. Truyền nhân y bát đắc ý nhất của Cửu U lão nhân Cửu U ngao đã bị quân Tiêu Dao diệt sát, tất nhiên lão ta cũng ôm sát tâm với quân Tiêu Dao. Cửu U lão nhân ra tay, ánh sáng tím thổi quét ra, đánh rách cả vạn dặm hư không, Cửu U thần thông được thi triển ra, đánh diệt trời cao hoàn vũ. Nhìn thấy nữ táng hoàng quỷ diện bị cản trở, sinh linh táng thuộc toàn trường đều lắc đầu. Xem ra mọi chuyện đã kết thúc, lưỡi đao của Long Hài táng hoàng đã sắp dừng lên trên đầu Quân Tiêu Dao. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn thản nhiên, dường như không để ý đến sinh tử. Mà đúng lúc này, một tiếng đàn sát nhận bỗng đánh ngang đến, leng keng một tiếng, đánh nghiêng Long Cốt Thánh Đao đi. Ai, Long Hài táng hoàng phát ra tiếng quát chói tai. Hư không phía trước Quân Tiêu Dao rách nát, một nữ tử áo xám tuyệt thế, tay áo phiêu phiêu hiện thân. Tóc đen bay lên theo gió, che lấp hơn phân nửa tiên nhan. Mặc dù chỉ lộ ra non nửa dung nhan, nhưng cũng trong trẻo như tuyết, kinh diễm tuyệt mỹ tựa như ảo mộng mỹ lệ. Tuy rằng dung nhan của nữ tử tuyệt đẹp, nhưng lời nói vang lên từ đôi môi anh đào lại là hàm chứa một sát ý kinh thiên động địa. Dám gây bất lợi với thiếu chủ, giết không tha. Tất nhiên nữ tử hiện thân là hộ đạo nhân của Quân Tiêu Dao, A Cửu. Nàng vẫn luôn canh giữ bên ngoài vạn cổ táng thổ, khi cảm nhận được Quân Tiêu Dao gặp nguy hiểm thì trực tiếp phá vỡ hư không mà đến. Tuy rằng nàng biết, Quân Tiêu Dao là bảo bối cục cưng của hai đại hoang cổ thế gia là Quân gia và Khương gia, tất nhiên trên người có không ít vật hộ thân. Nhưng A Cửu vẫn không yên lòng nên tự mình tiến đến. Đối với nàng mà nói, Quân Tiêu Dao không thể xuất hiện một chút sai lầm nào cả. Cho dù Quân Tiêu Dao chỉ bị chầy một chút thì A Cửu cũng sẽ tự trách. A Cửu, người đã đến rồi. Nhìn này bóng hình xinh đẹp che trước người mình, Quân Tiêu Dao cười nhạt. Thật ra nàng không cần đến. Quân Tiêu Dao dám đến táng thổ thì tất nhiên có đầy đủ tự tin. Thiếu chủ, để A Cửu bảo hộ cho ngài. Mái tóc đen của A Cửu bay lên, dung nhan mang theo ý kiên định. Quân Tiêu Dao sửng sốt, sau đó lắc đầu mỉm cười. Tuy một nam nhân lại để nữ nhân bảo hộ, nghe vào có vẻ mang hiểm nghi đang ăn cơm mềm. Nhưng không thể không nói, cảm giác được mỹ nhân bảo hộ này đúng là rất không tồi. Còn các sinh linh táng thổ ở đây đều đang dại ra, cằm sắp sắt xuống mặt đất. Vị mỹ nữ đột nhiên xuất hiện này lại là ai? Sao cảm thấy lại là một nữ táng hoàng quỷ diện? Hơn nữa nàng cũng tới bảo hộ Quân Tiêu Dao. Rốt cục nhân duyên nữ nhân của Quân Tiêu Dao tốt đến mức nào? Vẻ ngoài soái là có thể được mỹ nữ ngự tỷ bảo hộ như vậy sao? Các sinh linh táng thổ ở đây như đều biến thành trái chanh thành tinh, chua muốn chết. Con mẹ nó, quả thực là nhân sinh đỉnh cao, căn bản không thể so. Dưới tình huống như vậy mà ngươi còn dám hiện thân bảo hộ người này. Long Hài táng hoàng cầm Long Cốt Thánh Đao trong tay, giọng nói mang đầy âm hàn. Các táng hoàng bọn họ ở đây, trừ phi Quân gia tìm đến chư vị lão tổ, nếu không thì ai dám chắn trước mặt bọn họ. A, à, chỉ là một chuẩn chí tôn mà cũng dám hiện thân, nên nói ngươi trung thành hay là ngu xuẩn đây. Sắc mặt Thiên Minh táng hoàng cũng hết sức bình đạm. Dưới tình huống như vậy, một chí tôn hiện thân cũng không đủ để bảo hộ Quân Tiêu Dao, càng đừng nói chỉ là một chuẩn chí tôn. Chương 452, huyết sát lão tổ ra tay. A Cửu không nói một lời, một cây đàn cổ được đặt trước người, đồng thời khí tức cả người bùng lên, 3000 sợi tóc đen tung bay. Trong hai mắt nàng như có cảnh tượng khủng bố thiên hủy tinh trầm hiện hóa ra, có ánh hào quang hỗn độn phụt ra. Đó là Trọng Đồng. Trong mắt Thiên Chu Ma Tôn lộ ra chút kinh dị, những táng hoàng cũng đã rõ vì sao A Cửu có can đảm hiện thân. Tuy tu vi của nàng ta chỉ là chuẩn chí tôn, nhưng có thêm một đôi trọng đồng thì chiến lực cũng không kém chí tôn bao nhiêu. Diễn biến thần thông trọng đồng của A Cửu hơn xa Quân Lăng Thương. Nếu tu luyện trọng đồng tới cảnh giới tối cao thì khiêu chiến vượt cấp là chuyện hết sức bình thường. Độ kiếp tiên khúc, ngón tay ngọc thon dài của A Cửu vỗ lên dây đàn, tiếng đàn khuếch tán ra. Thoáng nghe qua cứ như tiên âm trên bầu trời, nhưng cẩn thận lắng nghe lại hàm chứa cảm giác thiên kiếp. Tiếng đàn hủy diệt khủng bố thổi quét về hướng Long Hài Táng Hoàng. Cho dù là Long Hài Táng Hoàng cũng bắt đầu thận trọng lên rất nhiều, cầm Long Cốt Thánh Đao trong tay mà tác chiến với A Cửu. Mà lúc này, trong mắt huyết sát tộc huyết sát lão tổ chợt lóe hung quang, lập tức ra tay với Quân Tiêu Dao. Thiên kiêu trong tộc bọn họ bị Quân Tiêu Dao lấy đà xá cổ đế viêm trực tiếp đốt thành cho tàn, tất nhiên huyết sát lão tổ cũng muốn báo huyết cừu này. Vì thế huyết sát lão tổ ra tay, trong mắt lão mang theo một chút miệt thị lạnh nhạt. Lão ta điểm ra một ngón tay, muốn lấy một đầu ngón tay nghiền sát Quân Tiêu Dao. Đây cũng là một dạng biến tướng làm nhục, nhìn huyết sát lão tổ điểm tới một ngón tay, trong mắt Quân Tiêu Dao cũng có ám mang hiện lên. Vẻ mặt A Cửu biến đổi, nàng muốn ngăn cản, nhưng lại bị Long Hài Táng Hoàng níu lại. Tìm đường chết, giờ phút này A Cửu không còn là dáng vẻ giếng cổ không gợn sóng, tĩnh lặng như xử nữ nữa. Vì bảo hộ Quân Tiêu Dao, nàng như biến thành nữ chiến thần, trong mắt có ô quang khủng bố bay ra, đánh sụp một mảnh hư không, lao về hướng Long Hài Táng Hoàng. Long Hài Táng Hoàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, cũng đã bị thương. Mà đối mặt với một kích miệt thị này của huyết sát lão tổ, khóe miệng Quân Tiêu Dao bỗng nhếch lên một cười. Một nụ cười càng thêm khinh miệt. Hả, Huyết Sát lão tổ nhìn thấy nụ cười này thì đáy lòng lộp bộp một cái, có chút nghi hoặc. Người sắp chết còn có thể lộ ra biểu cảm như vậy sao? Nhưng ngay vào thời khắc sau đó, Huyết Sát lão tổ đã hiểu vì sao Quân Tiêu Dao lại lộ ra nụ cười như vậy. Quân Tiêu Dao tung ra một thanh cổ kiếm loang lổ tàn khuyết, cả chuôi kiếm cổ xưa tự nhiên, không có chút khí tức sắc nhọn nào. Nhưng chính một thanh cổ kiếm bình thường không có gì nổi bật như vậy đã trực tiếp lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà quét về phía Huyết Sát lão tổ. Sau đó, thân thể Huyết Sát lão tổ trực tiếp bị cắt thành hai mảnh. Thậm chí cả Huyết Sát lão tổ cũng chưa kịp phản ứng, vẫn đang giữ động tác điểm một ngón tay về hướng Quân Tiêu Dao. Chỉ là khi ngón tay của lão tới gần phạm vi 10 trượng quanh Quân Tiêu Dao thì rốt cuộc cũng không thi triển ra được bất cứ pháp lực nào. Cái này, sao có thể? Huyết Sát lão tổ hơi cúi đầu, phát hiện nửa người dưới của mình đã không thấy đâu nữa. Lão bỗng trừng lớn đôi mắt, trong mắt mang đầy kinh hãi. Chuôi cổ kiếm tàn khuyết này bỗng bùng lên một khí tức khiến chư thiên chấn động. Một bóng người mơ hồ hiện lên, nắm lấy cổ kiếm tàn khuyết kia. Dám ra tay với hậu nhân của Khương gia chúng ta, giết không tha. Bóng người mơ hồ kia cũng không phải tàn hồn gì, chỉ là một tia khí cơ bám lên cổ kiếm tàn khuyết mà thôi. Nhưng chỉ một tia khí cơ cũng thúc giục được cổ kiếm tàn khuyết, trực tiếp chém một cường giả chí tôn thành hai mảnh. Nói ra thì ai dám tin, đám người Thiên Minh Táng Hoàng cũng tâm thần chấn động. Hoàn toàn không dự đoán được sẽ có tình huống này xuất hiện. Không, sao có thể, ta là chí tôn kia mà. Khí tức cả người Huyết Sát lão tổ minh mông, trong thân thể lão ta có ma huyết lan tràn ra, muốn khép hai mảnh thân thể đã tách rời lại với nhau. Dù sao cũng là cường giả chí tôn, cho dù thân thể bị băm thành từng khối cũng không sao, vẫn có thể khôi phục. Nhưng mà, khí cơ kia căn bản không cho Huyết Sát lão tổ cơ hội khôi phục. Nó cầm cổ kiếm tàn khuyết trong tay, lấy thế sét đánh mà chém ngang qua một kiếm, tốc độ nhanh tới cực hạn. Đám người Thiên Minh Táng Hoàng muốn ra tay cứu viện cũng không kịp. Ngay sau đó, phụt một tiếng, cổ kiếm tàn khuyết đâm vào đầu Huyết Sát lão tổ, sau đó một sát khí khủng bố bùng nổ. Nó trực tiếp chấn nát cả nguyên thần và thân thể của Huyết Sát lão tổ. Thậm chí Huyết Sát lão tổ còn không kịp phát ra cả tiếng kêu thảm thiết thì đã trực tiếp ngã xuống. Một thanh cổ kiếm chảm chí tôn, xôn xao, bốn phương tám hướng. Vô tận tiếng xôn xao kinh sợ vang lên. Cái gì kêu là chấn động? Đây mới là chấn động. Một chí tôn ngã xuống trước mắt mình, lại còn bị hạ gục chỉ trong nháy mắt. Điều này khiến người ta vô cùng sợ hãi, lạnh từ đầu đến chân. Bọn họ không khỏi lại nhìn về phía Quân Tiêu Dao, phát hiện vẻ mặt của Quân Tiêu Dao vẫn bình tĩnh như trước. Hiển nhiên, tình cảnh này cũng nằm trong dự kiến của hắn. Vô số tiếng hút khí vang lên, thì ra Quân Tiêu Dao im hơi lặng tiếng mà tính kế một chí tôn. Nếu không phải Huyết Sát lão tổ không có phòng bị, quá coi khinh thì lão ta cũng không có khả năng trực tiếp bị cổ kiếm tàn khuyết này diệt sát. Chiêu thức này của Quân Tiêu Dao hoàn toàn làm chấn động tất cả sinh linh. Trời cao phiêu huyết, thiên địa chấn động, khi chí tôn ngã xuống sẽ có đủ loại dị tượng sinh ra. Quân Tiêu Dao nhìn tình cảnh chí tôn này ngã xuống, biểu cảm lại rất thản nhiên. Không hổ là đại sát khí mà ông ngoại ban cho, Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười. Khương Đạo Hư không chỉ cho hắn một cổ giáp phòng ngự, mà còn giao cho hắn đại sát khí này. Cổ kiếm tàn khuyết này là kiếm của một vị cổ tổ của Khương gia, vẫn luôn được cung phụng ở tổ đường Khương gia. Lần này Quân Tiêu Dao vào táng thổ, chỉ sợ sẽ gặp rất nhiều nguy cơ hung hiểm, còn có các loại đại khủng bố không thể miêu tả. Chương 453, Quân Tiêu Dao đối kháng Táng Hoàng. Bởi vậy, Khương Đạo Hư ban chuôi cổ kiếm tàn khuyết có chứa khí tức của Khương gia lão tổ cho Quân Tiêu Dao, bảo hắn mang theo bên người. Loại pháp bảo hộ thân này không giống đế binh. Đế binh cần người ta thúc giục mới có thể phát huy uy năng tương ứng. Giống như mặc dù Quân Tiêu Dao mang theo bàn hoàng kiếm, cũng không thể phát huy một phần vạn năng lực của nó vậy. Nhưng loại pháp bảo cổ khí này thì khác, có thể tự động vận chuyển, không cần Quân Tiêu Dao thao túng thúc giục, cũng là át chủ bài bảo mệnh. Hiện tại, quả nhiên chuôi cổ kiếm tàn khuyết này cũng phát huy tác dụng. Vừa mới tung ra thì đã diệt sát một chí tôn, khắp nơi chấn động, quần hùng kinh sợ, quả thực Quân Tiêu Dao là một tên âm hiểm. Cả chí tôn cũng thua trong tay hắn, nói ra ai dám tin. Quá khủng bố, cả chí tôn mà cũng dám tính kế, thần tử quân gia này quá ghê gớm. Khó trách thần tử quân gia không sợ hãi như thế, Thái Sơn Sập trước mặt cũng không biến sắc, thì ra là có cậy vào này. Nhưng hiện tại hắn đã tung ra đại sát khí đó, các táng hoàng khác đã có phòng bị, muốn giết thêm một vị táng hoàng gần như là không có khả năng. Cũng có sinh linh táng thổ đã nhìn ra, Huyết Sát lão tổ chết chủ yếu là vì quá khinh địch, hoàn toàn không có phòng bị. Cho nên mới bị Quân Tiêu Dao tính kế. Các táng hoàng khác lại không phải ngốc, hiển nhiên sẽ không thiếu cảnh giác với Quân Tiêu Dao. Đừng kéo dài nữa, đồng loạt ra tay đi, bổn hoàng cũng không tin người này còn có thể lấy ra bao nhiêu sát khí như vậy. Táng hoàng của thôn Thiên Ma Mãng tộc lạnh lùng nói. Nghe thấy táng hoàng của thôn Thiên Ma Mãng tộc nói vậy, quân Tiêu Dao lại cười. Bên người hắn lại hiện ra một tòa cự tháp đồng thau loang lổ và một thần phù bảo hộ, đều tản mát ra dao động bất phàm. Hai cổ khí này không thua kém cổ kiếm Tàn Khuyết và cổ giáp chút nào. Cái này, táng hoàng của thôn Thiên Ma Mãng tộc lập tức nghẹn họng, cả người đều khó chịu. Trong mắt ông ta, quân Tiêu Dao mới đạt tới tu vi thần hỏa cảnh rõ ràng chỉ là con kiến mà thôi, nhưng ngặt nổi ông ta lại không thể dễ dàng làm gì được con kiến này. Cảm giác này không biết nghẹn khuất đến mức nào. Các ngươi muốn giết bản thần tử, cứ việc tới, lùi một bước coi như ta thua. Quân Tiêu Dao khoanh tay mà đứng, khí độ thản nhiên. Tư thái này quả thực còn siêu nhiên và cao cao tại thượng hơn cả chúng táng hoàng chí tôn. Nếu không phải tu vi chênh lệch quá lớn, thậm chí mọi người sẽ cho rằng quân Tiêu Dao mới là bên cường thế kia. Châu bò, trừ châu bò ra thì ta không tìm thấy từ nào khác để hình dung. Một sinh linh táng thổ ngơ ngác nói, nếu đời này ta có thể kiêu ngạo một lần giống như thần tử quân gia, vậy cũng coi như không uổng kiếp này. Rất nhiều sinh linh đều đang cảm thán, nói thật, tuy quân Tiêu Dao đứng ở mặt đối lập của táng thổ, nhưng đôi khi họ không thể không phục, khí độ của quân Tiêu Dao quá siêu nhiên, làm càn, đám người Thiên Minh Táng Hoàng không làm ra vẻ nữa mà bắt đầu đánh thật. Thiên Minh Táng Hoàng thò ra một tay, ma trưởng khủng bố hiện lên trong hư không, tựa như một màn trời đen nhánh đàn áp tới. Táng Hoàng của thôn Thiên Ma Mãng tộc cũng ra tay, một hư ảnh ma mãng vạn trượng hiện lên, muốn cắn nuốt quân Tiêu Dao. Còn có Thiên Chu Ma Tôn cũng thi triển ra đại thần thông, tám cánh tay vung ra, hư không bị đánh rách nát, hiện lên vô số cái khe khủng bố. Tông chủ của Luyện Thi Tông thì thao túng thi hoàng, lập tức lao vút đến. Còn về Long Hải Táng Hoàng thì bị A Cửu cuốn lấy. Cửu U lão nhân đang chiến đấu với nữ Táng Hoàng quỷ diện. La Sát Táng Hoàng và Tử Linh Táng Hoàng cũng bị nữ Táng Hoàng quỷ diện làm bị thương nặng, tạm thời không ra tay. Từ đầu đến cuối, Tu La Quốc chủ đều đang trong trạng thái đứng ngoài cuộc. Ánh mắt Táng Hoàng của Đọa Vô tộc biến ảo hồi lâu, cuối cùng vẫn không ra tay, chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Giờ phút này, tứ đại Táng Hoàng cùng ra tay, uy năng này quả thực không thể miêu tả. Toàn bộ Táng giới giống như sôi trào, nếu không phải hoàn cảnh của Táng giới đặc thù, quy tắc thiên địa kiên cố thì có lẽ tứ đại Táng Hoàng đã đủ để xé rách thế giới này. Đối mặt với thế công nghiền áp sôi trào giống như đại dương mênh mông này, quân Tiêu Dao vẫn mặt không đổi sắc. Các cổ khí như cổ kiếm Tàn Khuyết, đồng thau cự tháp, bảo hộ thần phù trước người hắn đều tự chủ phóng ra quang hoa, đồng dạng có khí tức ngập trời. Cổ kiếm Tàn Khuyết kia là Khương Đạo Hư ban cho, mà đồng thau cự tháp và bảo hộ thần phù lại là vật hộ thân mà thập bát tổ đã sớm cho hắn. Tiếng vang đinh tai nhức óc chút xuống tứ phương, dao động pháp lực sinh mãnh gột rửa tứ phương.